Chương 6. Thánh Mẫu Liễu Hạnh, thần chủ của đạo mẫu Tam Phủ, Tứ Phủ. Một La Mã, kho tàng huyền thoại, thần tích về Liễu Hạnh. Có lẽ Thánh Mẫu Liễu Hạnh là vị nữ thần, Thánh Mẫu được dân gian truyền tụng với nhiều huyền thoại, truyền thuyết nhất, và cũng là vị thần linh được các nhà văn, thơ, nho học, nhà văn Tây học để công sang định thần tích, phóng tác thành tiểu thuyết về cuộc đời của bà. Trong báo cáo khoa học của Vũ Ngọc Khánh tại Hội thảo khoa học về bà chúa Liễu Hạnh tại Văn Miếu, Hà Nội năm 1992, thì trong thư viện khoa học xã hội hiện đang lưu giữ 25 đầu sách, trong đó có 17 đầu sách Hán Nôm viết từ thế kỷ thứ 17 và 8 đầu sách viết bằng chữ Quốc ngữ và chữ Pháp viết vào nửa đầu thế kỷ thứ 20 về bà. Đó là chưa kể các công trình viết vào nửa sau thế kỷ 20 tới nay. Đây thực sự là một kho tàng có nhiều thể loại văn học khác nhau. Trong kho tàng huyền thoại và thần tích rất phong phú ấy, từ góc độ nghiên cứu, chúng tôi quan tâm đến những chuyện kể dân gian, mà sau này đã được Nguyễn Đổng Chi hệ thống khá đầy đủ trong kho tàng truyện cổ tích Việt Nam. Tập 4. Vân Cát Thần Nữ Truyện của nữ sĩ Đoàn Thị Điểm, thế kỷ thứ 17. Tiên Phả Dịch Lục của Kiều Án Mậu, năm 1905. Và Nữ Thần Liễu Hạnh, in trong tập sách Tục Thờ Cúng Thần Tiên ở Việt Nam, năm 1944, của giáo sư Nguyễn Văn Huyên. Trong các tác phẩm nêu trên, chúng tôi lấy Vân Cát Thần Nữ làm văn bản chuẩn để so sánh, bởi lẽ đó là văn bản sớm nhất, thế kỷ thứ 17, ghi lại thần tích Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Dĩ nhiên, trước đó đã có nhiều truyền thuyết và huyền thoại dân gian truyền tụng về Thánh Mẫu. Các cuốn sách viết sau sách của Đoàn Thị Điểm thì bên cạnh cốt truyện đã có trong Vân Cát Thần Nữ của nữ sĩ thì cũng có một số chi tiết gia giảm thêm. Có thể tóm tắt cốt truyện Vân Cát Thần Nữ như sau. Ở làng An Thái, xã Vân Cát, huyện Thiên Bảng, nay là Vụ Bảng, tỉnh Nam Định, có ông Lê Thái Công, hiền lành phúc đức, năm Thiên Hữu, đời Lê Anh Tông, 1557. Bà vợ ông có mang, quá kỳ sinh, mắc bệnh, chữa mãi không khỏi. Có người đạo sĩ đến giúp, làm phép cho ông được nằm mộng lên thiên đình. Tại thiên đình, ông được chứng kiến việc công chúa Quỳnh Hoa phạm lỗi, đánh dở chén ngọc, ngọc trảng, nên bị vua cha Ngọc Hoàng đày xuống trần gian. Khi tỉnh giấc, vợ ông liền trở dạ, sinh được một cô gái. Lúc đó cả nhà thơm nức hương lạ, quyện vào ánh trăng soi bên cửa sổ. Ông bà đặt tên con là Giáng Tiên. Cô gái lớn lên, nhan sắc xinh đẹp mà lại đủ tài văn thơ đàn nhạc. Ông bà gả nàng cho Đào Lan, con nuôi của bạn ông là Trần Công. Vợ chồng Giáng Tiên sinh được hai người con thì Giáng Tiên mất lúc mới 21 tuổi. Nhằm ngày mùng 3 tháng 3, nàng đã hết hạn đi đài, phải trở về trời. Trên thiên đình, nhớ chồng, con, nàng luôn luôn sầu não, cố xin vua cha Ngọc Hoàng cho tái hợp với gia đình. Vua cha không cách nào khác, phải đồng ý cho nàng xuống trần lần nữa, lấy hiệu là Liễu Hạnh công chúa. Nàng về thăm cha mẹ, chồng con, nhưng vì là thần tiên nên không thể ở lại như người phàm tục được. Khi cha mẹ và chồng mất, con cái đã trưởng thành, Liễu Hạnh đi mây về gió, quá phép để đùa cợt với người đời. Khi thành bà già đi trên đường, khi là cô gái trong quán trọ, nàng đến Lạng Sơn biến thành người đẹp họa thơ Thách Đố Trạng Bùng, Phùng Khắc Hoan, rồi về Hồ Tây họp bạn văn chương với các danh sĩ họ Phùng, Ngô, Lý, rồi lại vào làng Sóc ở Nghệ An. Tại đây nàng kết hôn với một thư sinh, tương truyền là hậu sinh của chồng cũ. Nhưng chỉ ít lâu lại phải về trời. Ở thiên cung, Liễu Hạnh vẫn khao khát cuộc đời, lại nằng nặc xin xuống trần lần nữa. Ngọc Hoàng Thượng Đế phải chịu ý, cho thêm hai cô, Quế và Thị, cùng với Liễu Hạnh về phố Cát, Thanh Hóa. Nàng vẫn tiếp tục tác quai tác quái. Dân địa phương phải lập đền thờ. Vua chúa cho quân đến dẹp, nhưng phép của Liễu Hạnh cao hơn. Đền miếu thờ nàng bị phá, bệnh dịch lan tràn, dân chúng cho là Liễu Hạnh trừng phạt, nên triều đình lập lại đền và phong cho nàng là Mã Hoàng công chúa. Tiên chúa có công giúp vua đánh giặc nên được gia tặng là Chế Thắng Hòa Diệu Đại Dương. Một nhỏ, truyện dân gian về Liễu Hạnh. Chuyện kể rằng, vào đầu đời Lê, Ngọc Hoàng có một cô công chúa đặt tên là Liễu Hạnh. Rất xinh đẹp, có tài năng, nhưng tính tình rất ương bướng. Cô thường không chịu theo khuôn phép của thiên đình, đến nỗi làm cho Thượng Đế nổi giận, bắt đài xuống trần gian trong thời hạn 3 năm. Xuống cõi trần, Liễu Hạnh biến thành một cô gái đẹp, mở quán hàng ở vùng đèo ngang. Hàng của cô rất đông người qua lại. Cô buôn bán thành thạo, niềm nở với mọi người, và vẫn giữ được tính tình phóng khoáng, thường hay trêu chọc bọn quan khách. Thấy người đẹp có vẻ lả lơi, nhiều anh chàng đã dở thói bồm sơm. Nhưng những kẻ đó vừa rời quán hàng thì hoặc phát điên hoặc lăn ra chết. Tiếng đồn xa gần, tuy ai cũng nơm nớp nghi ngờ, nhưng ai cũng tò mò muốn đến. Hoàng tử con vua Lê nghe tiếng nàng đã giấu vua và hoàng hậu cải trang vào tìm người đẹp. Liễu Hạnh đã biết trước vì nàng có phép tiên, liền dùng phép để cho hoàng tử một bài học. Nàng cho hiện ra một cây đào quả chín mọng. Hoàng thái tử hái ăn, nhưng quả đào chưa đến gần miệng thì bỗng teo nhỏ lại rồi biến mất. Hoàng tử không thấy đó là đòn cảnh cáo, vẫn cứ vào quán hàng lân la đòi nghỉ lại. Buổi tối, hoàng tử giở trò tán tỉnh quyến rũ cô chủ hàng. Cô bằng lòng cho hoàng tử ôm vào lòng vuốt ve, nhưng khi nâng má đào lên hôn thì lại là một con khỉ nhe bộ răng gớm ghiếc. Hoảng hốt, hoàng tử buông con khỉ ra, khỉ lại biến thành một con rắn loang lổ trườn vào thân chàng. Khiếp sợ quá, hoàng tử ngã vật ra mê man. Cả ngôi hàng và cô gái biến đi đâu mất. Bọn quân lính vội vàng đưa gấp hoàng tử về kinh. Từ đó hoàng tử trở thành điên dại. Các thầy thuốc đành chịu bó tay. Vua phải mời 8 vị đạo sĩ, bát vị kim cương làm phép mới chữa khỏi bệnh con trai được. Thấy Liễu Hạnh lộng hành như vậy, vua sai quan đến hỏi tội. Quân hoàng kéo theo cả bọn pháp sư đến đối phó, nhưng tất thảy đều chịu nhục quay về. Chắc cô gái là một loài nữ quái, vua cho mời cả bát vị kim cương đến, cùng Liễu Hạnh đánh nhau rất dữ dội ở đèo ngang. Rốt cuộc, cả mấy vị kim cương đều bị Liễu Hạnh đánh cho thua liễn xiển. 8 vị kim cương đi nài nỉ Phật bà, mượn được một cái túi và trở lại giao chiến. Lần này Liễu Hạnh bị thua, rơi gọn vào túi Phật bà. Vua sai đưa nàng về kinh tra xét. Nàng trả lời rất đường hoàng, cứng cỏi. Nàng chỉ trừng trị những kẻ xấu và luôn luôn làm ơn cho người chịu khổ, chịu nạn, thì làm gì nên tội. Cả hoàng tử nữa, hoàng tử không biết giữ gìn phẩm hạnh, bị trừng phạt như vậy mà chưa bị giết chết là nàng đã khoan hồng. Vua đối lý phải tha. Cũng đúng lúc này, thời hạn biếm trích của nàng đã hết. Nàng đã trở về trời, để lại một đứa con trai, mỗi bàn tay có đến 6 ngón, gửi cho nhà sư dưới chân núi Hồng Lĩnh, Nghệ An, nuôi hộ. Ở trên trời, nhưng lòng trần chưa nguôi, Liễu Hạnh lại xin Thượng Đế cho xuống cõi nhân gian. Nàng về đến Ba Dội, vẫn quá thân thành cô gái, lập quán bán hàng, giao du với các danh sĩ. Liễu Hạnh lại sinh đứa con thứ hai, gửi nhờ một ni cô ở chùa Bà Đỏ nuôi. Còn mình thì đi dân du, nơi này, nơi khác. Nàng vẫn cứ trêu chọc người đời, nhưng thường giúp kẻ khó nhiều hơn, nên được nhiều nơi thờ phụng, xem bà như một bà thánh mẫu. Dân gian đồn đại thêm về chú Liễu. Có người nói, trong những đứa con chú Liễu sinh ra, có người sau này là Trạng Quỳnh. Nhưng phần lớn lại cho Trạng Quỳnh là con người có thực, không phải dòng dõi tiên thánh gì cả. Trạng Quỳnh chỉ là một nhà nho, nghịch ngợm, có tài biện bác, có mưu mèo thông minh, hay đã kích, gây cười, trêu chọc, không nể vua quan, thần thánh. Quỳnh đã đến đền thờ chú Liễu, xưng em, gọi chúa là chị. Nói năng biến báo để ngang nhiên lấy tiền dân chúng, đem đến lễ trước ngai thờ chúa. Nhưng chúa chịu phép không trừng phạt được Quỳnh. Lại có người kể, chú Liễu đi đây đi đó, có lúc bị một pháp sư cao tay lừa bắt giam vào chiếc lọ, treo trên cây đa đầu làng Vạn Phúc, tỉnh Hà Đông. Có đôi vợ chồng một ông lão đi qua. Liễu Hạnh từ trong lọ nói ra, nhờ ông bà đập vỡ lọ để chúa thoát nạn. Lập tức ngay sau đó, viên pháp sư kia bị trả thù. Chú Liễu đã làm phép cho y tắt thở ngay trên giường nằm của y. Nếu chúng ta so sánh giữa truyện kể dân gian với truyện thần nữ Vân Cát, thì rõ ràng bên cạnh cốt truyện chung thì Đoàn Thị Điểm đã để công sang định để từ những truyền thuyết mộc mạc trở thành thần tích với các chuẩn mực nho giáo của một nữ thần. Từ một cô gái xinh đẹp ương bướng trên thiên đình, thì với Đoàn Thị Điểm, nàng là công chúa Quỳnh Hoa vì lỡ tay đánh vỡ chén ngọc trong ngày hội đầu tiên, nên bị vua cha quở phạt đài xuống trần. Thời điểm xuống trần cũng chênh lệch sớm muộn khác nhau, trên dưới 100 năm gì đó. Trong đó truyền thuyết dân gian sớm hơn, tức thời Lê Thái Tổ 1428-1433. So với thời gian nàng giáng trần lần thứ nhất của Quỳnh Hoa công chúa, thời Lê An Tông 1557. Sự chênh lệch thời gian giáng trần này của Liễu Hạnh chỉ có nghĩa nữ sĩ Đoàn Thị Điểm dựa vào truyền thuyết dân gian đã lưu truyền từ trước. Cách công chúa Quỳnh Hoa giáng trần cũng khác nhau. Một đằng, cô gái bướng bỉnh, ương bướng khiến Ngọc Hoàng nổi giận đài xuống trần, thì với nhãn quan của một nữ giang sĩ thấm nhuần nho học, công chúa Quỳnh Hoa bị lỡ tay đánh vỡ chén ngọc nên bị Ngọc Hoàng phạt giáng trần, thông qua đầu thai vào một gia đình Lê Thái Công, một gia đình danh gia, nho giáo, nơi mà sau này nàng được nuôi dưỡng trong một môi trường giáo dục để trở thành cô gái, không chỉ xinh đẹp mà còn đủ cả tài, cầm kỳ thi họa. Bằng một tư tưởng nho giáo nhuần nhuyễn, một bức pháp văn chương truyền kỳ, điêu luyện và có chút ưu ái, mang đầy chất nữ tính, nữ sĩ Đoàn Thị Điểm đã tạo nên một hình tượng Liễu Hạnh công chúa vừa xinh đẹp, tài hoa, đầy cá tính và trắc ẩn. Tính cách ham chuộng thơ văn, giao du rộng rãi, đàm đạo văn thơ của công chúa Liễu Hạnh, một tính cách không hề có trong các truyền thuyết dân gian. Phải chăng đó chính là bản sao của bản thân nữ sĩ Đoàn Thị Điểm? Sau này, sự hiển linh của nữ thần Vân Cát dưới dạng các bài giáng bút càng làm tăng chất linh thiêng pha lẫn chất thơ mộng của bà. Dưới bàn tay tài nghệ của nữ sĩ họ Đoàn, một hình tượng Liễu Hạnh công chúa mang đậm chất nho giáo hơn, mà vì thế cũng bớt đi chất đạo giáo, phù thủy. Tôi không rõ có phải truyền thuyết Sòng Sơn đại chiến gắn với dòng Nội Đạo Tràng có sao thời Đoàn Thị Điểm sang định truyền thuyết dân gian thành văn bản nữ thần Vân Cát, nên bà không đề cập đến cuộc chiến giữa công chúa Liễu Hạnh với ba vị đạo sĩ dòng họ Trần, nay còn thờ Quảng Xương, Thanh Hóa, hay là đã không lựa chọn chi tiết này, cũng như nhiều tính cách, chi tiết khác của công chúa Liễu Hạnh, trái với quan niệm nho giáo của bà. Truyện kể là vào thế kỷ thứ 17, ở huyện Quảng Xương, Thanh Hóa, có một người tên là Trần Toàn được Đức Phật ban cho phép thuật để cứu nhân độ thế. Ông dạy nhiều học trò, làm được nhiều thành tích kỳ diệu, diệt xài lang, trừ ma quỷ, chữa lành bệnh cho nhà vua. Nhờ đó, vua công nhận ông là một vị tổ sư, cho xây dựng trường gọi là Trường Nội Đạo. Cái tên Nội Đạo Tràng có từ đó. Ông mất, ba người con của ông nối nghiệp, họ cũng được Phật trời giúp đỡ, sai Bát Bộ Kim Cương đưa lên học đạo. Trở về, một người thành Tả Quân Thánh Nhật Quang, người thứ hai là Hữu Quân Thánh Nguyệt Quang, người thứ ba là Ngọc Sư Tiền Quân Thánh. Ba vị này đều có phép thuật cao siêu, chuyên lo việc cứu thế, giúp dân, giúp nước. Khi Liễu Hạnh tung hoành ở núi Sòng, vua Quang bị thất bại nhiều lần, phải tìm vào làng Tứ Minh, nơi thờ các vị thánh Nội Đạo Tràng, nhờ ba ông cứu viện. Mấy vị thánh đã giúp vua Lê Chú Trịnh lập mẹo đánh thắng được Liễu Hạnh. Sau những ngày đại chiến kinh hoàng khủng khiếp ở núi Sòng, Tiền Quân Thánh đã bắt được Liễu Hạnh, nhưng cả vua và Tam Thánh cũng không xử phạt được. Đức Phật Bà Quan Âm đã hiện ra giải cứu cho công chúa, con gái của Ngọc Hoàng. Tam Thánh thắng trận trở về, Liễu Hạnh vẫn được phong thần tên là Mã Hoàng công chúa, rồi chế thắng Đại Dương. Những đền thờ chúa Liễu được xây dựng lại. Công trình sang định cuối cùng về thánh mẫu Liễu Hạnh là Tiên Phả Dịch Lục của tiến sĩ Kiều Ánh Mậu, một nhà nho có uy tín đương thời, soạn năm Duy Tân thứ tư 1905. Tiền Phả Dịch Lục dài 775 câu thể thơ Lục Bát, có thể được coi là đầy đủ nhất. Soạn trên cơ sở tổng hợp các truyền thuyết dân gian và các văn bản của các nhà nho, kể cả văn bản Vân Các Thần Nữ của Đoàn Thị Điểm. Toàn bộ Tiên Phả Dịch Lục được phân thành 24 đoạn, được tác giả đặt tên từng đoạn. Mở đầu, Tiên Chúa với các vị thánh bất tử. Đoạn 2, bị buộc rời khỏi thiên đình. Đoạn 3, Tiên Chúa Giáng Sinh. Đoạn 4, Tiên Chúa Trưởng Thành. Đoạn 5, Trời Sinh Đôi Lứa. Đoạn 6, Buồn Hương Sớm Tối. Đoạn 7, Tưởng Nhớ Những Ngày Khó Nhọc. Đoạn 8, Vào Chơi Nơi Danh Thắng. Đoạn 9, Gặp Sứ Giả Ở Chùa Thiên Minh. Đoạn 10, Liên Ngâm Ở Hồ Tây. Đoạn 11, Hiển Linh Ở Phố Cát. Đoạn 12, Chứng Tích Sùng Sơn. Đoạn 13, Tam Cung Phụng Chỉ. Đoạn 14, Đức Phật Thế Tôn Ra Tay Cứu Cấp. Đoạn 15, Quy Phật Tuyết Sơn. Đoạn 16, Quy Pháp Ở Từ Minh. Đoạn 17, Lòng Yêu Nước Của Tiên Chúa. Đoạn 18, Bản Triều Gia Ân. Đoạn 19, Niệm Phật Ở Hương Sơn. Đoạn 20, Niệm Phật Ở Từ Minh. Đoạn 21, Tiên Hương Rộng Mở. Đoạn 22, Làng Tiên Đại Hội. Đoạn 23, Linh Nghiệm Nam Kỳ. Đoạn 24, Tổng Kết Trước Sau. Như đã nói ở trên, Tiên Phả Dịch Lục là bản sang định thần tích đầy đủ nhất của Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Ngoài những sự kiện mà Vân Các Thần Nữ đã miêu tả, thì Kiều Ánh Mậu đã bổ sung các sự kiện sau này hay bản thân tác giả Vân Các Thần Nữ đã cố ý bỏ qua, như sự kiện cuộc chiến Sòng Sơn của Liễu Hạnh công chúa với các đạo sĩ dòng nội đạo tràng. Liễu Hạnh công chúa quy y Phật Bà Quan Âm, cái cớ để lý giải hiện tượng thâm nhập giữa Phật giáo ngoại lai với tín ngưỡng nhân gian, tạo ra một mô thức tôn thờ tiền Phật hậu Thánh, một nét đặc sắc nhất của Phật giáo ở miền Bắc Việt Nam. Trong kho tàng tư liệu về Thánh Mẫu Liễu Hạnh, gần đây các nhà nghiên cứu đã quan tâm nhiều tới các nguồn tư liệu Gia Phả, Ngọc Phả của dòng họ Trần, họ Lê. Đó là cuốn Vân Các Lê Gia Ngọc Phả. Tác giả của Ngọc Phả này là Nguyễn Quốc Trinh, Nguyễn Quốc Khôi, người là Nguyệt Ánh, huyện Thanh Trì, nay thuộc ngoại thành Hà Nội. Ông Đỗ Trạng Nguyên năm 1659, bia của ông vẫn còn ở Nguyệt Ánh, Thanh Trì. Ông đã chép Gia Phả cho dòng họ Lê ở Vân Các. Vân Các Lê Gia Ngọc Phả vào năm Vĩnh Tự thứ 11, trước khi ông Đỗ Trạng Nguyên dài 11 trang lưu giữ ở Thư viện Viện Hán Nôm, số hiệu A3181. Theo bản Ngọc Phả này, thì khoảng thế kỷ thứ 16, có người con trai thứ 5 của Du Lê, có lẽ là Lê Chiêu Tông hay Lê Tư Vĩnh. Khi nhà Mạc cướp ngôi nhà Lê, thì Lê Tư Vĩnh lánh về thôn Vân Các, xã An Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Ông lấy vợ là bà Trần Thị Thục, sinh được con trai là Lê Tư Thắng. Lê Tư Thắng lấy vợ là Trần Thị Tự, sinh được con gái là Giáng Tiên, tức Liễu Hạnh. Giáng Tiên mất khi còn ít tuổi, ngày quá là 3 tháng 3. Lê Tư Thắng lấy gia tài, ruộng vườn cúng cho dân làng để cúng hậu cho Giáng Tiên. Đó là vào năm Gia Thái thứ 5, đời Lê Thế Tông, 1777. Như vậy, ở đây có sự ăn khớp giữa Ngọc Phả và ghi chép của Đoàn Thị Điểm trong truyền kỳ Tân Phả về ngày sinh của Giáng Tiên, 1557, và mất năm 21 tuổi. Cần ghi nhận thêm là năm 1939, Tổng đốc Thanh Hóa khi tu sửa đền Sòng đã tìm thấy bản Gia Phả bằng đồng có nội dung như đã nói ở trên. Nếu bản Gia Phả này là một tư liệu xác thực, thì Giáng Tiên, Liễu Hạnh là một nhân vật có thực, có dòng dõi hoàng tộc nhà Lê, sinh ra từ đất Vân Các, có ngày sinh tháng đẻ, có mồ mả sau khi mất, nay là ngôi mộ Thánh Mẫu ở Phủ Giày, do Nam Phương Hoàng hậu bỏ tiền xây dựng vào những năm 30 của thế kỷ 20. Sau này, trong một môi trường xã hội Việt Nam thế kỷ thứ 17-18, Giáng Tiên đã hiển linh và hóa thành Liễu Hạnh công chúa, rồi Thánh Mẫu Liễu Hạnh một cách tạo thần mang tính phương Đông, giống như Thiên Hậu Thánh Mẫu thời nhà Tống ở Trung Quốc. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý thính giả nội dung chương 6 của quyển sách Đạo Mẫu Việt Nam, tác giả Ngô Đức Thịnh. Sau đây là nội dung tiếp theo. Hai La Mã, Thánh Mẫu Liễu Hạnh trong bối cảnh đời sống tôn giáo tín ngưỡng Việt Nam thế kỷ thứ 17 đến thế kỷ thứ 18. Thần linh chỉ trở thành linh thiêng và được con người tín thờ ngưỡng vọng khi thần linh đó nảy sinh từ ngay chính nhu cầu và nguyện vọng thiết thân của con người trong một hoàn cảnh xã hội nhất định của con người. Đừng đi tìm sự xác thực lịch sử đó ở các hiện tượng tôn giáo tín ngưỡng, vì ở đó chỉ có sự xác tính, mà với con người nhiều khi sự xác tính đó còn cao hơn và quan trọng hơn cả sự xác thực. Xã hội Việt Nam từ sau thế kỷ thứ 17 bước vào thời kỳ khủng hoảng. Một sự khủng hoảng không phải là dấu hiệu đi xuống của chế độ phong kiến Việt Nam như một số sử gia đã nhận định, mà sự khủng hoảng của một thực thể xã hội đang đà phát triển. Trước nhất đó là cuộc tranh giành Lê Mạc, rồi sau đó là hình thái vua Lê chúa Trịnh ở đàng ngoài và hình thái chia cắt Trịnh Nguyễn phân tranh giữa đàng ngoài và đàng trong. Cuộc chiến tranh nội bộ giữa Lê Mạc, sau đó là Trịnh Nguyễn, một mặt đẩy đời sống nhân dân vào dòng loạn lạc, tiêu tán, nhưng khách quan lịch sử lại tạo cơ hội cho việc chúa Nguyễn củng cố thế lực ở đàng trong, dương dần vào mảnh đất phương Nam, mở rộng bờ cõi, để sau này tạo cơ hội cho nhà Tây Sơn, Nguyễn thống nhất đất nước thành quốc gia Đại Việt lớn rộng hơn bao giờ hết. Đây là giai đoạn lịch sử đầy biến động của quốc gia Đại Việt, nhiều bi kịch nhưng cũng thật hào hùng. Chúng ta thử hình dung, cương vực Đại Việt không dương vào đến tận phía Nam mà chỉ dừng ở đèo ngang, thì thử hỏi liệu bây giờ nước Việt Nam có tồn tại trước thế lực và sự đồng hóa của phong kiến phương Bắc hay không? Trước những biến động lịch sử và xã hội như vậy, thường tâm trạng người dân là bất định, muốn tìm sự an toàn trong đời sống tâm linh. Hơn thế nữa, từ thế kỷ thứ 15, với cuộc kháng chiến chống xâm lược nhà Minh do Lê Lợi lãnh đạo thắng lợi, thiết lập nhà nước trung ương tập quyền vững mạnh, lấy nho giáo làm nền tảng tư tưởng, khác với thời Lý Trần tam giáo Phật đạo nho, trong đó Phật giáo có vị trí vượt trội hơn, khiến sau này một số nhà nghiên cứu cho rằng Phật giáo đóng vai trò quốc giáo. Từ sau thế kỷ thứ 15, một khi nho giáo trở thành hệ ý thức độc tôn thì Phật giáo và đạo giáo có xu hướng nhân gian hóa, từ bỏ đời sống cung đình đi vào đời sống dân dã ở nông thôn. Đây là dịp các đình, đền, chùa mọc lên ngày một nhiều ở nông thôn, nhất là từ thời nhà Mạc trở đi. Phật giáo khi đi vào đời sống nhân gian, nó xa rời dần các kinh sách với các triết lý cao xa, để dần trở thành một thứ đạo lý ứng xử xã hội. Vai trò của Phật Bà Quan Âm với chức năng cứu khổ, cứu nạn cho dân chúng trở nên gần gũi, khiến cho Phật giáo dân gian nước ta trở thành Phật giáo Quan Âm. Rồi các xu hướng thâm nhập giữa Phật giáo với tín ngưỡng dân gian làm cho Phật giáo cũng biến dạng, tạo nên những sắc thái khác nhau. Cuộc Sòng Sơn đại chiến giữa Liễu Hạnh với dòng nội đạo là cơ hội để Phật Bà Quan Âm ra tay cứu giúp, khiến Liễu Hạnh quy y, đã mở ra con đường thâm nhập giữa Phật giáo và tín ngưỡng thờ mẫu. Chính trong bối cảnh đó đã hình thái thâm nhập giữa Phật giáo với đạo mẫu dân gian, tạo nên một mô thức thờ cúng tiền Phật hậu thánh hay tiền Phật hậu mẫu trong các ngôi chùa ở Bắc Bộ cho tới nay. Đạo giáo Trung Hoa với các dòng thờ tiên và dòng phù thủy cũng thâm nhập và phát triển mạnh ở Việt Nam. Thực ra, đạo giáo Trung Hoa thâm nhập vào nước ta từ lâu, ngay từ đầu thời Bắc thuộc. Đến thời phong kiến, tự chủ, các tư tưởng của đạo giáo đã có những ảnh hưởng nhất định đến cả tầng lớp vua quan, quý tộc ở cung đình. Thậm chí tư tưởng tam giáo, Phật, đạo, nho cũng đã được đưa vào các đề thi ở cung đình. Nhiều dương công, quý tộc thời Trần cũng đã từng là đạo sĩ. Tuy nhiên, phải sau thế kỷ thứ 15, khi mà nho giáo độc tôn thì đạo giáo và Phật giáo mới thâm nhập sâu vào đời sống dân dã ở nông thôn. Đạo giáo với các dòng thờ tiên và dòng phù thủy mới phát triển mạnh ở nông thôn. kết hợp với các tín ngưỡng dân gian, hình thành các kiểu đạo giáo dân gian, mà sau này các nhà nghiên cứu gọi đó là nội đạo, như thờ Đức Thánh Trần, thờ Mẫu, thờ Tam Thánh của Trần Đoàn. Chính trong bối cảnh như vậy, tục thờ nữ thần và mẫu thần bản địa đã kết hợp với ảnh hưởng của đạo giáo để hình thành nên đạo Tam Phủ, Tứ Phủ, mà Thánh Mẫu Liễu Hạnh là một thần chủ. Những ảnh hưởng của đạo giáo đối với việc hình thành đạo mẫu Tam Phủ, Tứ Phủ từ thế kỷ thứ 16 đến thế kỷ thứ 17, chủ yếu trên mấy phương diện. Thứ nhất là về quan niệm vũ trụ luận, phân chia thế giới thành ba, thiên, địa, thủy, hay bốn, thiên, địa, thủy, thượng ngàn, và sự cai quản của các thánh mẫu đại diện. Ở đây, người ta đã đồng nhất vũ trụ với nữ tính, một sản phẩm của tư duy theo nguyên lý mẹ. Chữ của Trần Quốc Vượng, của người Việt truyền thống. Trong đạo giáo Trung Hoa có quan niệm tam quan, thiên quan, địa quan và thủy quan. Nhưng đại diện các quan ở đây là nam thần. Tuy nhiên, khi vào Việt Nam, nó trở thành nữ thần, với tư cách là các vị thần cai quản các miền khác nhau của vũ trụ. Còn quan niệm về phủ thượng ngàn là phủ thứ tư trong tứ phủ, cai quản việc sinh tử, thì có thể là sự lắp ghép sau của quan niệm Trung Hoa. Trong điện thần tam phủ, tứ phủ cũng có sự gá lắp từ điện thần của đạo giáo Trung Hoa, đó là Ngọc Hoàng, với tư cách là vua cha của Liễu Hạnh công chúa. Rồi như đã nói ở trên, chính sự quy y của Liễu Hạnh đã mở đường cho Phật bà Quan Âm thâm nhập vào điện thần mẫu tam phủ, tứ phủ và chiếm vị trí cao nhất. Tuy nhiên, xét cho cùng, những ảnh hưởng như vậy vẫn là hình thức, còn thực chất, vị thần chủ đạo mẫu tam phủ, tứ phủ vẫn là các vị thánh mẫu, trong đó thánh mẫu Liễu Hạnh vẫn ngồi ở vị trí trung tâm. Cũng có tác giả đề cập tới nguồn gốc thần biển của người Chăm đã tham gia vào quá trình tạo dựng nên hình tượng thánh mẫu Liễu Hạnh. Tất nhiên, chúng ta không thể phủ nhận những giao lưu văn hóa Việt Chăm. Tuy nhiên, có lẽ đây là hiện tượng tương đồng văn hóa, nhất là văn hóa thờ nữ thần, hơn là do nó bắt nguồn từ người Chăm hay các dân tộc khác. Chúng ta cũng không thể phủ nhận những ảnh hưởng của văn hóa Kitô giáo với hình tượng Đức Mẹ Maria đã ảnh hưởng vào nước ta bắt đầu từ thế kỷ thứ 16, nhất là ở các vùng ven biển đồng bằng Bắc Bộ. Cùng là tôn thờ mẹ, thánh mẫu, Đức Mẹ. Hai hình thức tôn giáo này vừa giao thoa, vừa tranh giành ảnh hưởng. Một bên là yếu tố bản địa, một bên là yếu tố ngoại lai. Ít nhiều cũng đã tạo nên sự kích thích cho sự phát triển mạnh của đạo mẫu vào thế kỷ thứ 17 đến thế kỷ thứ 18. Nói tóm lại, tục thờ nữ thần và mẫu thần đã có từ lâu và chiếm vị trí quan trọng trong điện thần của các dân tộc Việt Nam. Tuy nhiên, đó là một thứ tín ngưỡng dân gian còn phân tán, rời rạc trong phạm vi cộng đồng, thôn làng. Chỉ sau khi xuất hiện thánh mẫu Liễu Hạnh thế kỷ thứ 17 đến thế kỷ thứ 18, thì đạo mẫu mới được lên khuôn, định hình, cấu trúc lại thành hệ thống với các quan niệm về vũ trụ luận và nhân sinh. Chúa Liễu Hạnh chứ không phải là ai khác đã vừa nâng tục thờ nữ thần nguyên thủy lên tầm của một tôn giáo dân gian, vừa kéo nó gần lại với đời sống nhân sinh của con người. Sức khỏe, tài lộc, một ước vọng vĩnh hằng của con người ở mọi thời đại. Điều đó giải thích vì sao đạo mẫu phổ cập một cách rộng rãi ở mọi tầng lớp nhân dân, có sức sống tiềm ẩn và cập nhật với mọi sự thay đổi của xã hội, kể cả xã hội hiện đại. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý thính giả nội dung chương 6 Thánh Mẫu Liễu Hạnh, thần chủ của đạo mẫu Tam Phủ, Tứ Phủ trong quyển sách Đạo Mẫu Việt Nam, tác giả Ngô Đức Thịnh, nhà xuất bản Tôn Giáo. Sau khi nghe xong quyển sách, nếu có điều kiện, quý thính giả hãy đến ngay nhà sách tìm mua để ủng hộ tác giả và nhà xuất bản nhé. Còn bây giờ, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả theo dõi nội dung tiếp theo. Ba La Mã, Thánh Mẫu Liễu Hạnh, vị thần chủ của đạo mẫu Tam Phủ, Tứ Phủ. Trong điện thần Tam Phủ, Tứ Phủ, Thánh Mẫu Liễu Hạnh bao giờ cũng đồng nhất với Mẫu Thượng Thiên, mặc mũ áo đỏ, ngồi chính giữa. Hai bên là mẫu thoải bên trái, mẫu thượng ngàn bên phải. Cũng có khi bà đồng nhất với địa tiên thánh mẫu, mẹ đất. Dù ở đâu có điện thần thờ mẫu, dù vị thần ở đó được thờ là ai, nam thần hay nữ thần, thì đều có linh tượng bà. Nơi thờ chính của bà là Phủ Giày, Vụ Bản, Nam Định. Nơi bà giáng trần lần đầu tiên cũng là nơi quê hương của cha mẹ, chồng con của bà. Phủ Sòng Sơn, Thanh Hóa, nơi bà hiển thánh. Phủ Hồ Tây, Hà Nội, nơi bà từng gặp gỡ đàm đạo thơ văn cùng với nhà thơ Phùng Khắc Hoang và các chư sinh họ Ngô, họ Lý. Ngoài những nơi chính đó ra, bà còn được thờ vọng ở khắp mọi nơi, trong Nam, ngoài Bắc, miền xuôi cũng như vùng núi. Trong chương này, chúng tôi xin giới thiệu hai nơi thờ chính Thánh Mẫu Liễu Hạnh ở Phủ Giày và Phủ Hồ Tây. Phủ Giày, trung tâm thờ mẫu. Phủ Giày là tên gọi một vùng đất thiên, cư dân từ xa xưa tụ cư trên Gò Bánh Giày, nên có địa danh là Kẻ Giày. Tên chữ làng là An Thái. Năm Gia Long thứ năm 1806, thôn Vân Cát tách khỏi An Thái, thành lập xã riêng là xã Vân Cát. Đến năm Tự Đức thứ 14 1860, xã An Thái đổi tên thành Tiên Hương. Năm 1947, người ta lại gộp hai xã Tiên Hương và Vân Cát lại thành xã Kim Thái, gồm ba thôn Tiên Hương, Vân Cát và Bán Già, Xuân Bản. Xã Kim Thái nay thuộc huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Trong ba thôn này thì Vân Cát là nơi sinh của Liễu Hạnh công chúa, Tiên Hương là quê Đào Lan, chồng của Liễu Hạnh, còn Bán Già là nơi đặt lăng mộ của Liễu Hạnh sau khi qua đời. Cũng cần nói thêm là Vụ Bản xưa kia gọi là Thiên Bản, Gốc Trời, Nước Tiến Giới, Thiên Bản Lục Kỳ. Đó là các nhân vật nổi tiếng. Một, Trạng Lường, tức Lương Thế Vinh, thành hoàng làng Cao Hương. Hai, Đề Sát, thành hoàng làng Vân Cát. Ba, Cường Bạo Đại Dương. Bốn, Bà Chúa Giáp. Năm, Bà Liễu Hạnh. 6. Bà Phùng Thị Ngọc Đài đều được các làng thờ là thành hoàng. Hiện nay toàn xã Kim Thái có trên 20 di tích tôn giáo, tín ngưỡng, có thể chia thành hai nhóm. 1. Nhóm di tích tín ngưỡng vốn xưa không thuộc hệ thống thờ mẫu. Và 2. Nhóm di tích thuộc hệ thống thờ mẫu Tam Phủ, Tứ Phủ. 1. Nhỏ, các di tích vốn không thuộc hệ thống thờ mẫu. Đó là các ngôi chùa làng, đền thờ Đức Vua Lý Nam Đế, đền thờ Thành Hoàng Làng. Xã Kim Thái có 3 ngôi chùa thuộc về 3 làng, chùa Bán hay chùa Cao, chùa Cầu, Linh Sơn Tự thuộc làng Bán. Ngôi chùa cổ và đẹp nhất và cổ nhất vùng này. Trước chùa có tháp Linh Quang cao 9 tầng, chùa Tiên Hương, Tiên Linh Tự tại làng Tiên Hương và chùa Long Vân, Ngọc Tiên Tự ở làng Vân Cát. Việc xuất hiện các ngôi chùa trong quần thể di tích Phủ Giày, trung tâm của đạo mẫu là điều dễ hiểu, bởi vì giữa đạo mẫu Tam Phủ, Tứ Phủ trong quá trình hình thành của nó đã có mối liên hệ mật thiết với Phật giáo. Vào ngày dỗ mẫu đều có nghi thức rước mẫu từ Phủ Tiên Hương qua Phủ Vân Cát, rồi lên chùa thỉnh mời Phật Bà Quan Âm về dự hội. Với lại cũng như quy luật chung của hầu hết các ngôi chùa ở Bắc Bộ, trong khuôn viên của chùa, ngoài thờ Phật còn có điện mẫu, theo mô thức tiền Phật hậu mẫu. Cũng như bao làng quê khác, bên cạnh ngôi chùa là ngôi đình làng. Ở Vân Cát có ngôi đình làng, vốn thuộc thôn Tiên Hương, ngay sát đường 56, thờ ông Khổng làm thành hoàng, gọi là đình ông Khổng. Ông Khổng ở đây theo quan niệm dân gian là Khổng Minh Không, một vị thần mang dáng dốc người khổng lồ, ở vùng sông nước ven biển, có công đắp đê chống lụt. Do vậy, đền thờ ông thường nằm rải rác suốt dọc vùng duyên hải từ Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương. Tương truyền, ông còn là tổ sư nghề đúc đồng. Do vậy, cứ vào phiên chợ Viền, dân đúc đồng ở các làng Tống Xã, huyện Ý Yên, Bảo Ngũ, Vụ Bản thường mang sản phẩm đúc đồng, rèn sắt ra bày trước đình để bán. Nay ngôi đình này không thờ phụng ai, mà địa phương dùng làm nơi hội họp của các cụ, hội người cao tuổi. Một vấn đề đặt ra là, từ sau thời kỳ đổi mới, các làng xã đều khôi phục là tục thờ thành hoàng làng. Tuy nhiên, đình ông Khổng vốn xưa xây dựng to cao, khiến sách Nam Định Tính Chí ca ngợi, tạo dựng cột kèo cao to nên dân chúng không giới tay tới được mái đình. Thế mà nay không ai thờ cúng, biến thành ngôi nhà thế tục. Có lẽ là do nó nằm giữa một quần thể di tích thờ mẫu quá sầm uất nên bị lép giấy chăng? Đền thờ đức vua Lý Nam Đế tọa lạc tại Phủ Dày ở cả hai thôn Tiên Hương và Vân Cát. Tại Tiên Hương, đền đức vua nằm trên cánh đồng giáp nhì, mặt quay ra Gò Bánh Dày. Còn đền thờ thứ hai ở thôn Vân Cát nằm cạnh đền mẫu và chùa Long Vân. Việc dựng đền thờ vua Lý Nam Đế ở Phủ Dày mà có đến hai ngôi đền thờ cách nhau không xa thì đó không phải là việc ngẫu nhiên, mà nó có căn cội lịch sử, văn hóa của nó. Vua Lý Nam Đế là vị vua xưng đế đầu tiên vào thế kỷ thứ 6 khi chiến thắng giặc nhà Lương, dựng nước hiệu là Vạn Xuân. Địa bàn hoạt động của Lý Bôn, Lý Bí là dùng sông nước, nên sau này Lý Nam Đế trao quyền cho Triệu Quang Phục, Triệu Việt Vương, thì phạm vi hoạt động của ông càng mở rộng. Trong đó trung tâm là Đầm Dạ Trạch. Hiện nay, ngôi đền thờ lớn nhất của Triệu Quang Phục, Triệu Việt Vương là ở cửa Đại Ác, Đại An, nơi sông Đáy đổ ra biển. Dọc dòng sông này là các di tích thờ cúng Trương Hóng, Trương Hát, hai vị tùy thần luôn đi cùng với Triệu Quang Phục. Đây là lớp văn hóa cổ của Phủ Dày, trước rất nhiều khi đạo mẫu Tam Phủ Tứ Phủ xuất hiện. Tuy nhiên, trong thập niên gần đây, ở Phủ Dày đã diễn ra một vụ đảo chính thần linh ở đền Đức Vua bằng việc người ta đã đưa ban thờ Đức Thánh Trần và nhị vị Vương Cô cùng Tam Tòa Thánh Mẫu che lấp là ban thờ Lý Nam Đế. Đây là xu hướng khi mà khắp nơi, nhất là ở thành phố Nam Định, dựng tượng Đức Thánh Trần, cùng với nó là sự bành trướng của đạo mẫu, không chỉ ở ngay trung tâm của nó mà còn ở khắp mọi nơi. Hai nhỏ, các di tích tín ngưỡng Phủ Dày như một điện thần đạo mẫu Tam Phủ. Các di tích thuộc hệ thống thờ mẫu Tam Phủ Tứ Phủ nằm trải rộng khắp xã Kim Thái và có mật độ các đền Phủ Dày đặc với trên 20 di tích, có thể phân chúng thành cụm di tích trực tiếp thờ vị thần chủ Thánh Mẫu Liễu Hạnh và các di tích tích hợp điện thần Tam Phủ Tứ Phủ. A nhỏ, cụm di tích thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Cụm di tích này gồm Phủ Tiên Hương, Phủ Vân Cát và Lăng Mẫu. Trước tiên phải kể đến Phủ Tiên Hương, còn gọi là Phủ Chính. Phủ tọa lạc trên một khoảnh đất rộng thuộc thôn Tiên Hương, mặt hướng ra đường 56, một phía nằm liền sát đường liên xã. Đây là thế đất đẹp. Theo quan niệm dân gian, nó nằm trên đầu của con rồng. Hồ Bán Nguyệt trước phủ là hàm rồng. Phía nam có con lạch chảy dài là dồi rồng. Nguyên xưa, di tích Phủ Tiên Hương còn là bằng tranh. Mãi năm Dương Hòa thứ 8, 1642, vua Lê Thần Tông xuống chỉ cho dân địa phương xây lại đền và lợp ngói. Ngôi đền này đã qua nhiều lần trùng tu tôn tạo. Đời Cảnh Trị, đền được xây lại bằng gạch và mở rộng hơn. Năm Tự Đức thứ 19, 1866, đền cũng được trùng tu. Có lẽ lần trùng tu lớn nhất ngôi đền khiến cho nó có diện mạo như ngày nay chính là vào năm Duy Tân thứ 8, 1914. Tổng đốc Nam Định là Đoàn Triển đã sai lính ở tỉnh về cùng với dân làng Tiên Hương xây dựng và mở rộng to đẹp như ngày nay. Quần thể Phủ Tiên Hương với 19 tòa và 81 gian lớn nhỏ. Nhìn từ ngoài vào, ta thấy trước nhất là giếng tròn theo luật phong thủy đối đáp đất nước, nơi theo quan niệm dân gian là nơi tụ thủy tụ phúc. Giữa hồ là ụ đất, trên đó có dựng cột cờ, nơi treo cờ thần khi mở hội. Trên đỉnh nóc cột là một túm lá hay hình con quạ bằng gỗ mang biểu tượng thiên sứ của nhà trời. Từ bờ giếng tròn vào phía trong là sân rộng với 6 hàng cột nghi môn trụ. Đây là nơi người ta ngồi mua bán hàng hóa, nơi biểu diễn các trò chơi dân gian, nhất là biểu diễn tục xếp chữ, hoa trượng khi làng có hội. Các nghi môn trụ này xây cao, bốn mặt tô vẽ hoa lá. Trên đỉnh trụ đắp lân, Linh vật tượng trưng cho trí tuệ và sức mạnh nhằm kiểm soát tư cách của những người hành hương đến với đền. Lùi vào phía trong sân đền là ba phương đình, phương du, tiếp và hàng ngang. Trong đó phương du ở giữa, còn phương đình thì ở hai bên, cùng làm gác chuông, gác trống. Nhà phương du có kiến trúc mặt bằng 0,60 x 7,06m, nền tôn cao, lát đá màu xanh. Đây là nơi nghỉ tạm của khách thập phương khi đến lễ đền, là nơi quan khách địa phương ngồi xem trò xếp chữ trước sân đền trong ngày hội. Hai phương đình ở hai bên kiến trúc kiểu nhà bát giác, nơi treo nghiêng chiên và trống. Xung quanh có lan can, bậc thềm đá, trạm chỗ tượng hổ chầu rất uy nghi. Cả ba tòa phương du và phương đình này đều kiến trúc theo tư tưởng dịch học phương Đông. Các tòa nhà là một khối thống nhất tượng trưng cho thái cực. Hai tầng mái trên dưới tượng trưng cho âm dương, tức lưỡng nghi. Bốn mặt nhà tượng trưng cho tứ tượng, tám mái tượng trưng cho bát quái. Lùi vào trong gần kề, ngôi phủ chính là hồ Bán Nguyệt, có đường kính là 20m. Xung quanh hồ giềng lát đá, có lan can theo kiểu bổ trụ. Trên lan can trang trí khắc họa hình hoa lá. Chính giữa gờ ngoài nhô lên bức bình phong xây bằng đá theo kiểu cuốn thư, với ý nghĩa che chắn những độc khí thổi vào trong phủ. Phía trong lan can, sát mái đền có hai cầu xuống hồ Bán Nguyệt. Hai bên cầu có hai con rồng cuộn chạy song song, chầu vào phủ. Đối xứng với hai bên hồ, nhà bia và lầu cô ở một phía, và lầu bia và lầu cậu ở phía đối xứng. Nếu nhìn từ đây đổ ra, phía trước phủ chính, với hồ tròn ở ngoài và hồ Bán Nguyệt ở trong là nắm trên một trục có đối xứng đăng đối ở hai bên, tạo không khí bề thế trang nghiêm. Tòa nhà phủ chính là một công trình kiến trúc liên hoàn, nối mái với nhau theo kiểu lớp từ ngoài vào trong hình thành tứ cung. Cung đệ nhất là dãy nhà hậu cung, gọi là cung cấm hay nội cung, chiều dài 10m, rộng 7m6, ngăn cách với cung đệ nhị bằng lớp cửa bàn có song tiện, kín đáo. Trong cung cấm có đặt một khám thờ lớn, khảm trai, bên trong đặt ba pho tượng Tam Tòa Thánh Mẫu. Trong đó mẫu đệ nhất mặc áo đỏ, đồng nhất với mẫu Liễu Hạnh, thần chủ ngôi phủ. Mẫu đệ nhị Thượng Ngàn mặc áo xanh, ngự phía bên trái. Còn mẫu đệ Tam Thoải mặc áo trắng, ngự phía bên phải mẫu Liễu Hạnh. Trần Đăng Ngọc, người đã từng có nhiều năm đứng đầu cơ quan quản lý di tích và bảo tàng ở Nam Định, lại cho rằng ba bức tượng đó chỉ là phân thân của Thánh Mẫu Liễu Hạnh, với ba dạng mẫu, quy y, mẫu tiền nhân, mẫu người dân thường, hay mẫu Liễu Hạnh, mẫu nhà sư, mẫu đạo nhân. Các giả thuyết trên đều hợp lý, kể cả Tam Tòa Thánh Mẫu, mẫu Thiên, mẫu Thoải, mẫu Thượng Ngàn. Bởi Thánh Mẫu là duy nhất, nhưng hiện thân, phân thân thành nhiều, theo kiểu tam vị nhất thể của các tôn giáo khác. Trong hậu cung còn có tượng Tổ Phụ và Tổ Mẫu, được phối thờ ở hai bên khám thờ Tam Tòa Thánh Mẫu. Những năm gần đây, Tổ Phụ và Tổ Mẫu được chuyển ra nơi thờ riêng ở gian thờ bên cạnh cung đệ tam. Do vậy, cung cấm chỉ thờ riêng Tam Tòa Thánh Mẫu, càng tạo nên ấn tượng thâm nghiêm và linh thiêng nơi cung cấm, nơi không phải ai cũng có thể bước chân vào, mà phần nhiều chỉ bái vọng mẫu từ phía ngoài cung đệ nhị. Cung đệ nhị là ngôi nhà hẹp, lòng nối cung đệ nhất với cung đệ tam, dài 11,3m, rộng chỉ 2,5m. Trong cung có ban thờ tứ vị chầu bà và tam tòa quan lớn. Từ cung này, người đứng bái vọng vào Tam Tòa Thánh Mẫu trong cung đệ nhất, cung cấm, mà còn là một chiếu dùng để lên đồng. Cung đệ tam và cung đệ tứ là tòa nhà dài rộng, hai bên sập thờ, có bài đặt các đồ bát bửu, hai giá chiên, trống, ở giữa đặt ban thờ vua cha Ngọc Hoàng cùng các cận thần. Ngoài cùng, giáp với cửa chính là ban thờ tứ phủ công đồng. Phía sau cung cấm, ngoài giường, đắp đồng sơn trang, có hồ, có núi. Nơi đây còn có di tích nhà học, tương truyền xưa là nơi công chúa Liễu Hạnh học hành, đánh đàn, vẽ tranh khi sinh thời. Tương truyền, xưa kia ở đây, bên cạnh phủ chính còn có phủ cổ, thậm chí phủ cổ còn có trước cả phủ chính, có bốn gian. Từ năm 1993, phủ cổ được Thủ Nhan xây lại thành ngôi nhà to đẹp, nơi thờ thần mẫu và thần phụ của Thánh Mẫu và thờ Đức Thánh Trần. Phủ Vân Cát nằm ở thôn Vân Cát, xã Kim Thái, cách phủ Tiên Hương chừng khoảng 1 km, trên một khoảng đất rộng chừng trên 2 mẫu Bắc Bộ, tức trên 644 m2, giữa cánh đồng tách biệt với khu dân cư. Quá trình xây cất phủ Vân Cát đã được ghi trong tấm bia Thánh Mẫu Cố Trạch Linh Từ Bi ký soạn năm Thành Thái Tân Sửu 1901 như sau: chọn đất dựng nền từ đời Lê Cảnh Thịnh 1663-1671, làm đơn giản mà đẹp. Khoảng thời Cảnh Thịnh 1794-1800, Hội Nguyên Trần Gia Du, Thiếu Tả Giám Trần Công Bản đã mở rộng ra. Đến năm Kỷ Mão 1879, quan huyện Lê Kỳ đã sửa lập lại. Năm Thành Thái thứ 10 1898, đền phủ hư hại nhiều vì mưa gió, nên các quan huyện cùng các bậc thân hào đứng ra sửa. Đến năm Thành Thái thứ 12 1900 thì hoàn thành. Riêng Phương Du thì được làm muộn hơn vào cuối triều Nguyễn. Phủ Vân Cát nằm giữa đền thờ Lý Nam Đế thần một bên và chùa Phật một bên, có chung khoảng sân rất rộng, tạo thành quần thể mẫu thần Phật. Toàn bộ công trình kiến trúc được chia làm hai phần, phía trong ngũ môn hay ngọ môn, cổng năm cửa, là khoảng sân rộng và phủ thờ. Bên ngoài là Phương Du và Hồ Bán Nguyệt. Đây là công trình kiến trúc hai tầng, to cao, bề thế. Dưới chân ngũ môn là các bi ký ghi lại sự tích Thánh Mẫu Liễu Hạnh Giáng Sinh, việc tiến cúng để dựng phủ qua các thời kỳ. Bên ngoài ngũ môn là Phương Du nằm trên Hồ Bán Nguyệt. Trước bờ Hồ Bán Nguyệt là con đường dòng ôm lấy hồ. Hai đầu hồ là hai cầu đá nối lên tòa Phương Du. Phương Du là kiến trúc ba gian, làm bằng gỗ lim, lợp ngói nam, hành vuông, cột tròn với bốn đao góc. Các xà bãi đều chạm hình mai, điểu, trúc hóa, quy sen, mai ám. Xung quanh Phương Du có lan can bằng đá, được đục chạm trang trí bằng hình hoa cúc, hoa thị. Trên bốn trụ lớn có bốn con nghê chầu bằng đá tinh xảo. Phương Du bốn mặt thoáng nhìn ra cánh đồng xung quanh, nơi để quan khách về dự hội, xem trò kéo chữ mừng Thánh Mẫu. Phía trong ngũ môn là sân rộng tiếp giáp với phủ Thánh Mẫu. Phủ Vân Cát kiến trúc theo mô hình nội trùng thềm, ngoại chữ quốc. Hai bên tả hữu có hai dãy nhà giải vũ để tiếp khách. Cung đệ nhất, chính cung, là ngôi nhà lập ngói ba gian, trong cùng là thờ Tam Tòa Thánh Mẫu, Mẫu Thượng Thiên, Liễu Hạnh ngồi giữa, hai bên là Mẫu Thoải và Mẫu Thượng Ngàn. Cung đệ nhị thờ Tứ Vị Chầu Bà, phía hàng trong, còn hàng ngoài ở giữa là Tam Tòa Quan Lớn và hai vị Hoàng Mười và Hoàng Ba ở hai khám bên cạnh. Cung đệ tam là năm gian gỗ lim với sáu hàng xà cột, đều sơn son thép vàng hình rồng và hoa lá rất lộng lẫy. Cung này thờ Công Đồng Tứ Phủ và Bà Chúa Bản Đền. Cung đệ tứ còn gọi là Tòa Tiền Bái Năm Gian, thờ Ngũ Vị Tôn Quan, Công Đồng Tứ Phủ và Quan Giám Sát. Bên sườn trái phủ còn có cung thờ Bà Cai Bản Mệnh, trông giữ các bát hương bản mệnh của con nhan, đệ tử gửi bát hương bản mệnh vào chùa, cùng lầu cô, lầu cậu. Lăng mẫu nằm trên cánh đồng thuộc địa phận thôn Tiên Hương, nằm trên con đường từ phủ Tiên Hương đến phủ Vân Cát. Tương truyền xưa kia có gò đất nhô cao lên khỏi mặt ruộng, có cái cồn, có lẽ là cồn cát xưa, gọi là cồn cá chép. Có một ngôi mộ cổ, xung quanh cây cối tùm, xanh tươi cả năm. Dân làng ai mắc bệnh gì đều ra đây hái lá, làm thuốc, mang về sao vàng, sắc uống, đều khỏi bệnh. Thời Minh Mệnh 1820-1840, quan huyện Vụ Bản cho người xây gạch quanh mộ và bệ nhỏ để người tới cầu cúng đặt lễ. Đó chính là lăng mẫu Liễu Hạnh hiện nay. Người ta cũng tương truyền rằng, năm 1937, vua Bảo Đại lấy vợ, lâu không có con, nên Nam Phương Hoàng hậu đến cầu tự ở đền Sòng, Thanh Hóa. Sau ứng nghiệm sinh hoàng tử Bảo Long, sau đó Thánh mẫu Liễu Hạnh đã báo mộng cho biết mộ của người ở xứ Cây Đa, thôn Tiên Hương, Phủ Dày. Để trả ơn mẫu, năm 1938, Du Bảo Đại cho Hội Xuân Kinh, triều đình Huế tiến hành hưng công xây dựng khu lăng mộ mẫu bằng đá. Lăng được xây dựng trên khu đất rộng 652 m², hướng lăng xây mặt về Phủ Tiên Hương. Xung quanh lăng là ngôi mộ hình bát giác, mỗi cạnh khoảng 10 m, với đồ hình bát quái. Xung quanh có đường giềng tạo hình những núm vú hình quả lựu, tượng trưng cho bầu sữa mẹ, mang tính sinh sôi. Từ ngoài vào tới mộ có 5 dòng tường thấp, mỗi dòng cách nhau từ 3,6 m đến 1,2 m. Trên các cột bổ trụ chạy quanh dòng tường đều đặt các nụ sen bằng đá. Toàn bộ quanh lăng có 60 búp sen, màu đá thay đổi theo ánh sáng mặt trời. Khoảng trưa, các búp sen đều nhóm màu hồng, như màu nụ sen mới nở. Bao quanh lăng là các hàng cây cổ thụ râm mát. Ngoài cùng là 4 trụ đồng xây cao ở 4 góc. Hiện tại, không gian bên ngoài lăng mộ Thánh mẫu Liễu Hạnh đang bị biến dạng nghiêm trọng. Cây cối bị chặt phá, nhà cửa được xây lên, làm mất vẻ tự nhiên và thâm u xưa kia của lăng mộ. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý thính giả nội dung chương 6 Thánh mẫu Liễu Hạnh, thần chủ của đạo mẫu Tam Phủ, Tứ Phủ. Sau đây là nội dung tiếp theo. B nhỏ, các di tích được tích hợp vào hệ thống đào mẫu. Bên ngoài Phủ Tiên Hương, Phủ Vân Cát, lăng mẫu là các di tích thờ Thánh mẫu Liễu Hạnh. Chúng ta có thể thấy hàng loạt di tích mà về cội nguồn là các nơi thờ các vị thần núi, thần nước, các thành hoàng bản thổ và các di tích của dòng họ Lê, của Liễu Hạnh và họ Trần, họ của chồng Liễu Hạnh. Tuy nhiên, từ sau thế kỷ thứ 17 đến thế kỷ thứ 18, thậm chí đến tận ngày nay, khi đạo mẫu đã hình thành và phát triển với vai trò Thánh mẫu Liễu Hạnh là thần chủ, thì các di tích tín ngưỡng dân gian khác nằm rải rác khắp vùng Phủ Dày đều tích hợp và trở thành nơi thờ phụng của đạo mẫu. Đền Thượng nằm trên núi Tiên Hương, nguyên xưa là đền thờ thần núi Tả Sơn, vị thần bản thổ. Tượng thần được đúc bằng đồng đặt tại chính cung. Theo câu đối của tiến sĩ Lê Huy Vịnh viết vào thời vua Tự Đức, thì ngôi đền này được xây dựng vào năm Quang Hưng thứ nhất 1578. Lúc đầu chỉ là ngôi đền nhỏ, sau này được mở rộng dần. Cùng với việc mở rộng, đền thờ vị thần núi đã tích hợp lớp thờ mẫu sau này, trở thành đền thờ mẫu Thượng Ngàn, vị thánh mẫu chuyên trông coi vùng núi rừng. Hai bên điện mẫu Thượng Ngàn có Diệu Mẫu Thiền Sư giúp mẫu trông coi rừng núi, bên kia thờ Diệu Nghĩa Thiền Sư giúp mẫu trông coi các dòng suối, thác gền. Nơi đây còn thờ Đông Cuông Thánh Mẫu, Bắc Mục Thánh Mẫu cùng 12 cô Sơn Trang cai quản rừng Nam Giao và tất nhiên trên điện thần không thể thiếu Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Cũng là đền thờ thần núi, nhưng lại nằm dưới chân núi Ngâm thuộc xã Tiên Hương. Trước kia đền xây to đẹp, nhưng trong kháng chiến đã bị phá hủy, nay chỉ còn lại ngôi đền nhỏ, gồm hai cung. Vốn xưa đền thờ Hữu Sơn thần đương cảnh thành hoàng. Sau này khoảng đầu thế kỷ thứ 20, người ta rước bát nhang quan lớn Đệ Tam thuộc dòng Bát Hải Long Dương từ đền Lãnh Giang, huyện Ninh Giang, Hải Dương về thờ, nên gọi là đền quan lớn hay đền công núi. Đền Giếng Găng nằm bên con đường liên xã ở xóm 3 thuộc thôn Tiên Hương. Ngôi đền nhỏ này được xây dựng từ lâu, bên trong đền có một cái giếng nước luôn đầy và trong, tương truyền thờ Đông Tỉnh Đại Dương. Đây là hệ thống thờ thần tự nhiên, thần núi và thần nước theo thế phong thủy hài hòa. Năm 1911, dưới thời vua Duy Tân, đền được xây theo hình chữ Tam, cung chính xây cuốn, cung đệ nhị và đệ tam kiến trúc bằng gỗ ba gian. Khung bằng gỗ lim khá bề thế, mái lợp ngói. Cùng với việc trùng tu thì đền Giếng Găng từ thờ thần giếng nay đã đồng nhất với đền thờ Mẫu Thoải ở cung đệ nhị, còn cung đệ tam ngoài cũng thờ công đồng. Người dân ở đây đã xin chân nhang Mẫu Thoải từ đền Hàng Thanh Quá về thờ. Theo thần tích, Mẫu Thoải là công chúa Tam Giang, con gái Động Đình Long Dương, đã kết duyên với Kinh Xuyên, con vua Thủy Tề. Do Kinh Xuyên nghe người thiếp là Thảo Mai xúi dục nên đem nàng giam cầm trong rừng sâu. Mai thay, người thư sinh Liễu Nghi đi qua đường bắt gặp nên đã về tâu Long Dương cứu thoát Tam Giang, trừng phạt Kinh Xuyên. Từ đó Long Dương giao cho nàng trong coi miền sông nước, dân gian tôn làm Mẫu Thoải. Cứ vào dịp tháng 3 Dỗ Mẫu, người ta đến giếng găng lấy nước về làm lễ mọc dục rồi mới mở hội ở các đền phủ. Đền Công Đồng nằm ở xóm 1 thôn Tiên Hương gần đền Ông Khổng, được xây dựng từ đầu thế kỷ thứ 20, gồm 3 cung. Cung ngoài Nam Gian, cung ở giữa Nam Gian, còn hậu cung có 3 gian. Nguyên xưa là nơi thờ thành hoàng Đinh Lôi, nguyên là vị tướng của Lý Nam Đế. Tương truyền, ông vốn là người Châu Lý Nhân, nay thuộc xã Liêm Chung, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, là viên tướng đi dẹp giặc Chiêm, đã từng qua đây và đồn trú tại địa phương. Khi thắng giặc trở về, ông khao binh ở Kẻ Giày đêm mồng 2 Tết. Khi ông mất, dân lập đền thờ. Nay trong hậu cung, chính giữa thờ tượng Đinh Lôi bằng đồng, bên trái thờ tượng Mẫu, bên phải là Phật Bà Quan Âm. Cung thứ hai thờ Tam Tòa Thánh Mẫu, cung thứ ba người ta xin chân nhang ở Bảo Lộc về thờ Đức Thánh Trần và Nhị Dị Vương Cô. Ngày nay, nơi đây biến thành đền thờ Công Đồng. Phủ Tổ còn gọi là Khải Thánh Đài hay Phủ Đá, tọa lạc trên đất của thôn Vân Cát. Phủ này kiến trúc hoàn toàn bằng đá xanh với các nét chạm khắc tinh vi, mềm mại. Phủ được sửa chữa từ năm 1943. Trong kháng chiến chống Pháp, phủ bị phá hoại nặng, mãi đến năm 1993 mới được dừng lại. Ban đầu, Phủ Tổ dùng để thờ bố mẹ Liễu Hạnh, vì Vân Cát là quê hương chính của Mẫu. Nay hậu cung thờ Phật, hai bên thờ thân phụ và thân mẫu của Thánh Mẫu. Cung đệ nhị thờ Tam Tòa Thánh Mẫu, cung đệ tam thờ Thánh Trần và Nhị Dị Vương Cô. Phủ nội ở xóm 1 thôn Tiên Hương, xây dựng vào năm Duy Tân thứ nhất, 1907, thời nhà Nguyễn. Cung chính của ngôi phủ này thờ vị thủy tổ của dòng họ Mẫu là Lê Công Tiên. Từ thủy tổ ở đây cách Mẫu là 3 đời, và thờ song thân cha mẹ Thánh Mẫu. Cung đệ nhị thờ Tam Tòa Thánh Mẫu, trên ngai có tượng Liễu Hạnh công chúa mặc áo hồng, Quỳnh Cung Duy Tiên mặc áo xanh là em dâu Mẫu, và Quảng Cung Quế Anh công chúa là cháu của Thánh Mẫu mặc áo trắng. Cả ba vị được thờ đều có sắc phong từ thời nhà Nguyễn. Cung ngoài cùng thờ Công Đồng. Năm 1988, dòng họ Mẫu, họ Trần Lê đã đóng góp tiền tu sửa lại phủ nội. Nơi đây còn lưu giữ phả ký họ Lê, nay là họ Trần Lê. Như vậy, đây cũng là trường hợp nhà thờ họ dần biến thành phủ để thờ Mẫu Liễu và Tam Tòa Thánh Mẫu. Phủ Khải Thánh cũng là trường hợp gốc tích từ nơi thờ dòng họ Trần Ngọc. Bia dựng năm Bảo Đại thứ 13, 1938, ghi rõ: dòng họ nhà ta vốn là họ Lê, khi họp họ ở đây để tỏ lòng tôn kính. Do vậy vốn xưa gọi là Từ. Từ đường dòng họ sau biến thành phủ sau khi bị Mẫu hóa. Ngôi từ đường dòng họ Trần này dựng năm Thành Thái thứ nhất, 1889. Đến năm Khải Định thứ 8, 1923, tu sửa và mở rộng hơn. Hiện nay, trong ngôi phủ này, thờ ông Thủy Tổ Lê Tiên Công ở cung đệ nhất, cùng bố mẹ Thánh Mẫu. Cung đệ nhị thờ Tam Tòa Thánh Mẫu, cung ngoài cùng thờ Tứ Phủ Công Đồng. Phủ Khâm Sai xây dựng ở xóm 2 thôn Tiên Hương, thờ bà Chiêu Dung Công Chúa. Theo thần tích, thì bà tên là Lê Bạch Mai. Ông nội của bà là Lê Duy Thịnh, chúa của vua Lê Anh Tông, đã chạy loạn. Có lẽ là loạn thời nhà Mạc, về làng An Thái, tức Kim Thái ngày nay, lấy vợ và ở ẩn. Bố đẻ của bà Bạch Mai là Lê Duy Cảnh, làm quan tới chức binh bộ thượng thư, Thái Bảo Quốc Công. Bà sinh vào ngày 9 tháng 9 năm Vĩnh Tộ thứ 5, 1624, lấy chồng người cùng làng là Trần Lý và mất vào ngày 14 tháng 3 năm Nhâm Ngọ 1642. Bà vốn gốc là tiên nữ, vì có lỗi phải giáng trần, sau này hết hạn về trời, nhưng vẫn nhớ hạ giới nên trở lại giúp dân, giúp nước. Nhân dân tôn thờ bà như một nữ thần trong tứ vị chầu bà, nên lập miếu thờ. Trong cung cấm đặt tượng Chiêu Dung công chúa và hai thị nữ. Cung ngoài thờ tứ phủ công đồng. Trong hệ thống tứ phủ, bà được coi như là chầu không sai của Thánh Mẫu. Phủ Nguyệt Lãng cũng là dạng chuyển từ nhà thờ chi họ Trần Lê thành thờ Tam Tòa Thánh Mẫu, do bố con ông Trần Lê Lãng xây dựng năm 1988, lấy tên là Nguyệt Lãng Phủ, tên bố và tên con. Khi chuyển thành nơi thờ mẫu, thì trong phủ có ban thờ Phật và ban thờ Tam Tòa Thánh Mẫu. Đền Đông Cung, Thái Linh Từ, ở xóm 3 thôn Tiên Hương, nằm ven đường 56. Theo văn bia, Tiên Hương Thái Linh Từ Bi ký dựng năm Bảo Đại thứ 8, 1933, hiện đang đặt tại Phủ Bóng, thì ngôi đền này vốn là của chi họ Trần, xây dựng từ năm 1926. Thờ ông bà Trần Thái Công, người đã đóng hương hỏa 24 mẫu ruộng để gửi hậu cho làng. Những năm đầu thế kỷ thứ 20, cùng với việc rước Thánh Mẫu Thượng Ngàn về thờ ở đền thượng trên núi Tiên Hương, thì người ta rước Đông Cung chầu bà với tư cách là hóa thân của Mẫu Thượng Ngàn về thờ ở đây. Do chiến tranh, đền bị phá hủy, đến năm 1997, ngôi đền được xây dựng lại thành hai cung thờ. Cung thờ Mẫu Đông Cung và cung ngoài thờ Tứ Phủ Công Đồng và Trần Triều. Trần Thái Công không được thờ ở đây nữa vì đã có nơi thờ riêng. Phủ Bóng, Nguyệt Du Cung, nằm cạnh Lăng Mẫu Liễu. Tương truyền, vào những đêm trăng sáng, Mẫu Liễu cùng các thiên nữ vẫn quây quần bên gốc đa để múa hát. Dân làng cho là linh dị nên lập đền thờ gọi là Phủ Bóng hay đền cây đa bóng, Nguyệt Du Cung. Ngôi đền này xây rất to đẹp, bề thế, do Hội Xuân Kinh ở Quế đứng ra quyên góp cùng với Lăng Mẫu. Tuy nhiên, trong chiến tranh, Phủ Bóng bị tàn phá. Mãi năm 1980, bắt đầu xây dựng lại làm nhiều đợt. Tới năm 2000 thì hoàn tất. Đền Cây Đa, hay còn gọi là đền Trình, nằm ở thôn Xuân Bản, đầu đường 56, từ thị trấn Gôi rẽ vào Phủ Dày. Vốn xưa, dưới gốc đa có bệ thờ thổ thần. Tới năm 1994, trong xu hướng mẫu hóa các đền thờ phủ trong toàn vùng, thì nơi đây trở thành đền Trình, tức là ai đến lễ mẫu thì phải qua đền Trình, tức trình báo. Từ các miêu tả trên, chúng ta có thể rút ra một số nhận xét quan trọng về quần thể di tích Phủ Dày. 1. Phủ Dày tuy không phải là nơi liễu hạnh công chúa hiện thánh, mà chỉ là nơi mẫu giáng trần lần thứ nhất. Nhưng sau khi mẫu hiện thánh ở đền Sòng, Phố Cát và trở thành vị thần chủ của đạo mẫu Tam Phủ, Tứ Phủ, thì với tất cả những gì đã có và hiện tồn trên mặt đất, trong lòng đất và quan trọng hơn là trong niềm tin tâm linh của người Việt, thì Phủ Dày thực sự trở thành trung tâm của đạo mẫu Tam Phủ, Tứ Phủ của nước ta. Vào thế kỷ thứ 16 và sau đó nữa, Phủ Dày trở thành trung tâm của đạo mẫu không chỉ vì nơi đó là cố trạch của Thánh Mẫu Liễu Hạnh, mà còn vì các nhân tố khác của địa chính trị, địa kinh tế và địa văn hóa. Trước đó, vào thời nhà Trần, một triều đại có nguồn gốc từ các cư dân ven biển, thì Phủ Dày nằm ngay sát phía nam của Thiên Trường, vừa là quê hương, vừa là trung tâm của đế chế. Nhất là nơi đó ra đời và sau đó hiển linh Trần Hưng Đạo, Đức Thánh Trần, một nhân vật lịch sử, một vị thánh tối anh linh, luôn luôn là cặp bài trùng với Thánh Mẫu Liễu Hạnh sau này. Còn vào thời ra đời Liễu Hạnh thì Phủ Dày nằm trên đường Thiên Lý, nơi nối liền không chỉ quê hương của nhà Lê mà cả quê của chúa Trịnh nữa. Sự hanh thông hay bất ổn một thời trên con đường này đã từng làm cho cả triều đình Lê Trịnh bất an. Về phương diện kinh tế, khi hình thành và phát triển của đạo mẫu Tam Phủ Tứ Phủ thì đã là thời kỳ phát triển các con đường thương mại nội địa. Vào thế kỷ thứ 16, Phủ Dày còn là dải đất nằm cách biển không xa, nơi có con đê đắp đường thời Hồng Đức, nơi có cửa sông đáy, một con sông nối với Thăng Long đổ ra biển ở một nơi nào đó gần kề, mà nay đã lùi ra biển đến hơn 10 km. Tại cửa Đại An, Đại Ác, xuôi về phía nam và ngược lên Thăng Long ở phía bắc đều là con đường buôn bán. Với đường nước là sông đáy, đường bộ là quốc lộ 1. Đây là con đường thông thương buôn bán mà đạo mẫu chính là một hình thức tín ngưỡng hỗ trợ tâm linh cho những thương nhân, cả phụ nữ và nam giới. Như chúng tôi đã nói ở các chương trên, thời kỳ tạo dựng đạo mẫu Tam Phủ Tứ Phủ là thời kỳ dân gian hóa những tác động của đạo giáo dân gian với hai dòng, dòng tiên với Thánh Mẫu Liễu Hạnh, còn dòng phủ thủy với hai nhân vật lớn, Đức Thánh Trần ở phía Bắc và dòng nội đạo của Trần Lộc, Quảng Xương, Độc Cước Chân Nhân ở phía Nam, đều trên địa bàn Thanh Hóa. 2. Nói Thánh Mẫu Liễu Hạnh là vị thần chủ của đạo mẫu Việt Nam thể hiện trên mấy phương diện. Thứ nhất, với sự xuất hiện của Liễu Hạnh công chúa thì tục thờ nữ thần, mẫu thần, một thứ tín ngưỡng bản địa chân chất do tiếp nhận những ảnh hưởng đạo giáo Trung Hoa mới trở thành đạo mẫu Tam Phủ, Tứ Phủ với tất cả những đặc trưng về quan niệm thế giới quan và nhân sinh quan, hệ thống điện thần và nghi lễ thờ cúng. Thứ hai, trong hệ thống điện thần Tam Phủ, Tứ Phủ, Thánh Mẫu quá thân thành tiên thiên Thánh Mẫu, mặc áo đỏ, ngồi ở vị trí trung tâm. Cũng có khi bà quá thân trong vị trí địa tiên Thánh Mẫu, trông coi đời sống trần tục của con người, với quyền năng chữa bệnh, ban phát tài lộc. Ở bất cứ một ngôi đền phủ nào của đạo mẫu Tam Phủ, Tứ Phủ, trên đất nước ta, dù ở Nam hay Bắc, miền xuôi hay vùng núi, dù đền phủ đó thờ vị thần bản thổ nào thì cũng đều có hiện diện của Tam Tòa Thánh Mẫu, mà thực chất đó là Thánh Mẫu Liễu Hạnh. 3. Thực chất quần thể di tích Phủ Dày là một siêu điện thần của đạo mẫu Tam Phủ, Tứ Phủ, mà Thánh Mẫu Liễu Hạnh là một thần chủ. Việc hình thành siêu điện thần ở đây có một quá trình đã và đang diễn ra. Ban đầu, ba nơi thờ chính vì bà đó là Phủ Tiên Hương, Phủ Vân Cát, sau đó lan rộng và mẫu hóa các đền thờ thần khác như thần núi, thần nước, thờ các nhân vật lịch sử như Lý Nam Đế, Khổng Minh Không, Đinh Lôi, Trần Hưng Đạo, các thành hoàng làng, các ngôi chùa Phật và gần đây nhất là tất cả các nhà thờ họ Trần, Lê cũng bị thu hút và tích hợp vào hệ thống di tích thờ mẫu Liễu Hạnh nói riêng và đạo mẫu nói chung. Quá trình này khiến cho ở mỗi di tích, nhất là ở hai phủ chính là Tiên Hương, Vân Cát, đã là một điện thần đạo mẫu Tam Phủ, Tứ Phủ, hoàn chỉnh. Nhưng toàn bộ trên 20 di tích ở Phủ Dày đã được xếp đặt như một siêu điện thần với đầy đủ các phủ, Thiên Phủ, Địa Phủ, Thoải Phủ, Phủ Thượng Ngàn. Các hàng từ Vua Cha Ngọc Hoàng, Phật Bà Quan Âm, Tam Tòa Thánh Mẫu, Ngũ Vị Quan Lớn, Tứ Vị Chầu Bà, Ngũ Vị Ông Hoàng, các cô, cậu. Ba nhỏ, nghi lễ và lễ hội ở Phủ Dày. A nhỏ, nghi lễ lên đồng. Cũng như ở nhiều đền phủ khác, các cuộc lên đồng phần lớn diễn ra ở trước ban công đồng. Diện tích dành cho bà đồng làm lễ khoảng chưa đến 10 mét vuông. Phía trước là ban thờ, còn ba mặt là chỗ ngồi của cung văn và người ngồi dự. Nghi lễ dân sớ và cúng chúng sinh bao giờ cũng được thực hiện trước khi bà đồng hát ngồi vào chiếu đồng. Dân sớ là lời thỉnh cầu của bà đồng hát lên vị thần chủ đền xin phép được làm lễ. Việc này do một pháp sư thực hiện với sự trợ giúp của một thầy cúng phụ việc. Còn việc cúng chúng sinh, vong hồn của những người chết không được thờ cúng, thường thực hiện ở phía cửa đền với vật dân cúng tiêu biểu là cháo, bỗng, gạo rang, ngô rang, nước lã, chậu nước có thả mấy đồng xu. Mà người ta giải thích đó là để cho vong hồn người chết đuối. Khi mọi việc đã xong xuôi, bà đồng hắc từ trong phòng riêng bước ra với bộ quần áo trắng muốt, thể hiện sự trong trắng của mình trước khi trở thành cái bóng, cái ghế cho thần linh nhập vào. Bà cúi chào bạn bè, quan khách, rồi thong thả bước vào chiếu đồng giữa bốn người hầu dân tứ trụ. Hầu dân gồm hai hoặc bốn người, hai nam và hai nữ. Hai nam ngồi hai phía tả hữu gần bàn thờ, còn hai nữ ngồi phía sau. Nam thì mặc áo dài the, trong lót áo trắng, nữ mặc áo dài. Họ là những con nhang tinh thờ thánh mẫu hay người đã ra đồng, còn trẻ là học trò hay là người thân cận của bà đồng hát. Hầu dân sẽ giúp bà đồng hát trong việc thắp hương, dâng rượu, che quạt, thay lễ phục trong suốt buổi hầu. Về phía bên phải chiếu đồng là ban cung văn, gồm những người hát các bài văn chầu với các nhạc cụ đệm như đàn nguyệt, trống, phách, sáo, nhạc sóc. Trong đó, đàn nguyệt là nhạc khí tiêu biểu cho hát văn chầu và lên đồng. Cũng có khi người hát văn chầu đồng thời là người đệm đàn nguyệt. Ban cung văn có người chủ xướng, thường xuyên tập luyện, làm sao có thể ứng tác kịp thời, ăn nhịp với các hành động của ông đồng, bà đồng. Nếu tốt thì được thưởng hậu, còn sai nhịp sẽ bị phạt. Trong các ban cung văn như vậy, thường xuất hiện những người hát văn chầu nổi tiếng, được các ông đồng bà đồng ưa thích, suốt đời gắn bó với ngôi đền. Ngày nay, trong nhiều ban cung văn có sự tham gia của một số nghệ sĩ các đoàn chèo, ca nhạc chuyên nghiệp, một phần vì tâm linh, nhưng có lẽ phần nhiều đây là cơ hội tăng thêm thu nhập, bù vào đồng lương ít ỏi mà họ nhận được ở các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp. Bởi vậy, ngày nay, nhiều ban cung văn không còn giữ được chất giọng hát văn chầu như xưa, mà nhiều nơi hát văn, pha chèo, cải lương, thậm chí cả opera nữa. Sau khi bà đồng hát ngồi vào giữa bốn người hầu dân, thì những người hầu dân trùm lên đầu bà một tấm khăn màu đỏ, gọi là khăn phủ diện. Một nghi thức quan trọng bậc nhất sẽ được lặp đi lặp lại. Khi mà các thánh giáng đồng hay thăng đồng, biểu tượng cho sự tái sinh của thần linh trong thân xác của các ông đồng, bà đồng, dấu hiệu cho sự chuyển động và hành trình của các vị thánh. Ở đây, màu đỏ biểu tượng cho sự sống và tái sinh. Còn trong kỹ thuật nhập hồn thì màu đỏ cùng với các nhân tố khác như âm thanh, nhảy múa, mùi hương hoa, góp phần tạo ra các ảo giác và tự kỷ cần thiết cho quá trình nhập hồn. Mở đầu là các giá giáng đồng của tam vị thánh mẫu. Bà đồng hát được hầu dân trùm khăn phủ diện, hai tay đặt ngửa lên gối. Lặng người một lúc, rồi bỗng nhiên người khẽ lắc lư, chuyển động theo vòng tròn. Lúc này cung văn sướng nhạc và lai thỉnh thánh mẫu. Đệ nhất tiên thiên, cung thỉnh mời đệ nhất tiên thiên. Nếu vị thánh mẫu nào giáng đồng, thì bà đồng hát giơ một, hai hay ba ngón tay trái báo hiệu. Cung văn theo đó mà chuyển bài hát văn cho phù hợp. Còn khi vị thánh thăng, tức ra đi, thì bà đồng giơ hai tay bắt chéo trước trán để ra hiệu. Thánh xe giá hồi cung. Cũng như ở tất cả các cuộc lên đồng, ba giá thánh mẫu, mẫu đệ nhất, đệ nhị và đệ tam chỉ giáng chứ không nhập đồng. Do vậy tấm khăn đỏ vẫn phủ trên đầu bà đồng hát. Người ta gọi việc thánh giáng mà không nhập là hầu trùm khăn, hầu tráng bóng, hầu tráng mạng, để phân biệt với các vị thần khác giáng và nhập đồng, gọi là hầu mở khăn. Đây là hiện tượng lạ. Tôi quay sang hỏi người ngồi cạnh. Bà giải thích, thánh mẫu là vị thánh cao nhất, vì vậy mà không lộ diện để người trần nhìn thấy. Ngài chỉ giáng chứ không nhập đồng. Bà đồng hát không sát căn Đức Thánh Trần, nên bà chỉ hầu trùm khăn các giá Đức Thánh Trần, vương cô đệ nhất, vương cô đệ nhị, con gái Đức Thánh Trần. Nếu ai có căn phủ trần triều thì thường nhập đồng dưới hình thức ngồi bắt ghế, với các hình thức trùm khăn lụa trắng, thắt cổ, xiên lền, mang đậm tính ma thuật để trừ ma tà, chữa bệnh. Hay vào dịp dỗ thánh tháng 8, có nghi lễ xẻ lưỡi, lấy máu làm bùa, trừ tà chữa cho bệnh nhân, cho cả năm, gọi là cắt dấu mặn. Bà đồng hát vốn theo dòng đồng bối, nhờ bà chúa Ngũ Phương và chúa Nguyệt Hồ, có đền thờ chính ở Bắc Giang, nên lần nào hầu thánh, bà cũng chỉ thỉnh mời chúa Ngũ Phương và chúa Nguyệt Hồ giáng đồng. Mà các giá đồng này ở Hà Nội vốn không hay gặp, Chúa Ngũ Phương mặc toàn đồ xanh, còn chúa Nguyệt Hồ thuộc Thủy Phủ mặc toàn đồ trắng. Bà nói với tôi, sau khi lên đồng là nếu chúa Nguyệt Hồ dán đồng thì sau này xem bối sẽ chính xác hơn vì được chúa mách bảo. Sao các giá dán đồng của Thánh Mẫu là các giá nhập đồng của các thánh hàng quan? Trong 10 vị thánh hàng quan, lần này có 4 vị nhập đồng. Đó là quan đệ nhất, quan đệ nhị hay quan giám sát, quan tam phủ và quan đệ ngũ. Các vị thánh hàng quan đều thuộc võ quan nên ăn mặc và điệu bộ rất uy nghi, mạnh mẽ, thường mang theo cờ lệnh, cung, kiếm. 4 vị quan này thuộc nhiều phủ khác nhau. Quan đệ nhất thuộc Thiên Phủ, mặc lễ phục màu đỏ, gốc tích thiên thần, sau khi giáng trần hành diệt quan thì đi tu, không tiếp xúc với người trần. Do vậy sau khi dâng hương Thánh Mẫu thì quan đệ nhất tè giá hồi cung. Quan đệ nhị và quan đệ ngũ thuộc Nhạc Phủ, trấn giữ thượng ngàn, rừng núi, nên các vị đều mặc lễ phục màu xanh. Khác với quan đệ nhất, hai vị thánh quan này tiếp xúc với người trần nhiều, nên sau khi dâng lễ Thánh Mẫu, quan đệ nhị và quan đệ ngũ nhập đồng với điệu múa kiếm và long đao, ngồi thưởng thức lời văn chầu kể lại sự tích của thánh quan, đặc biệt quan đệ nhị giám sát việc sinh tử của người trần. Trong văn chầu quan đệ nhị có viết: sổ hội đồng một tay quan biên chép, số mệnh trần gian sinh tử quan chép biên. Ai mà hiếu thuận thảo hiền, tu nhân tích đức, quan lớn chép biên cho thọ trường. Trong hai giá này, thánh quan còn phán truyền nhận lời thỉnh cầu của người trần, ban phát lộc rồi mới thăng xe giá hồi cung. Quan đệ tam hay quan tam phủ thuộc Thoải Phủ nên lễ phục màu trắng. Sau khi nhập đồng, quan đệ tam dâng lễ múa kiếm, nhận rượu và thuốc lá dân, thưởng thức lời hát văn, phát lộc và thăng. Trong các giá hàng quan của bà Đồng Hắc, quan đệ tứ chỉ dán đồng trong trạng thái trùm khăn rồi thăng ngay, chứ không nhập đồng như các thánh quan khác. Trong các giá hàng quan, đặc biệt là quan lớn tuần tranh, đền thờ chính ở Lãnh Giang, Hà Nam, với dáng điệu mạnh mẽ, do vậy đến giá quan lớn tuần tranh, người trần thường dâng lễ để trừ tà, giải hạn vào dịp đầu năm. Trong nghi lễ giải hạn, người nào gặp năm có sao dữ chiếu mạng, phải giải hạn bằng cúng hình nhân, thế mạng và các đồ vàng mã khác. Người nào mãi mà không lấy được chồng, được vợ, đi xem do có tiền duyên với người âm thì phải làm nghi lễ cắt tiền duyên. Người cắt tiền duyên đội lễ lên đầu, bà đồng hay ông đồng dùng kéo cắt lễ vật và sớ thành hai, một phần hóa, còn phần kia mang về. Gặp dòng sông thì ném xuống, mặc qua đi để người âm không nhận mặt được nữa. Trong số 12 vị thánh hàng chầu, chúa, bà Đồng Hắc chỉ nhập đồng 5 vị thánh. Đó là chầu đệ nhị thượng ngàn, chầu thác bờ, chầu lục, chầu 10 đồng mỏ và chầu bé bắc lệ. Còn các vị chầu đệ nhất và chầu đệ tứ thì chỉ dán chứ không nhập đồng. Căn cứ vào thần tích và các bài văn chầu thì các vị thánh hàng chầu đều là nữ thần có nguồn gốc nhân thần, đại diện và giúp cho việc thánh mẫu ở bốn phủ. Hơn thế nữa, các vị thần này phần lớn có nguồn gốc người dân tộc thiểu số như Dao, chầu đệ nhất, Nùng, chầu lục, Tày, chầu mười, Mường, chầu thác bờ. Vì vậy, trang phục, âm nhạc, múa trong các giá này ít nhiều mang sắc thái của các dân tộc thiểu số kể trên. Ở tất cả các giá đồng, sau khi thánh thăng thì những người hầu dân đều gấp rút chuẩn bị lễ phục cho ông đồng, bà đồng. Họ cởi lễ phục cũ thay lễ phục mới. Lễ phục hàng chầu gồm áo, váy, khăn, thắt lưng, đồ trang sức rất đẹp và mang sắc thái trang phục của dân tộc thiểu số. Sau khi dâng lễ, các giá hàng chầu đều có múa như múa mồi, múa chèo đò, múa quạt, múa kiếm. Trong đó, múa mồi là điệu múa tiêu biểu. Khi bà Đồng Hắc múa, con nhan đệ tử ngồi dự xung quanh đều chắp tay ca ngợi chầu mặt đẹp, múa khéo. Lại chầu, chầu đẹp quá. Thấy tôi rất hứng thú với điệu múa mồi, một bà ngồi bên giải thích: các chầu thường ở trên rừng núi, không khí âm u, nên đốt mồi lửa để soi đường, xua tan âm khí. Được khen, chầu tung tiền thưởng cho cung văn và các con nhan đệ tử và quan khách ngồi dự. Lời hát văn trong các giá chầu cũng rất hay. Dầu hình ảnh và được cung văn hát theo điệu xá thượng, xá lệch là những điệu mang sắc thái âm nhạc các dân tộc thiểu số. Trong văn chầu đệ nhị thượng ngàn có hát: trên ngàn gió cuốn rung cây, dưới khe cá lặn chim bay về ngàn. Canh khuya nguyệt lặn sao tàn, chiếc thôi bán nguyệt khoan khoan chèo vào. Gặp gờn quán thấp lầu cao, khi ra núi đỏ khi vào ngàn xanh. Thượng ngàn đệ nhị tối linh. Trong các giá đồng hàng chầu lần này của ba đồng hát thì các thánh chầu đệ nhất và đệ tứ chỉ dán chứ không nhập đồng. Ở các giá hàng chầu bị tác động bởi trang phục đẹp, lời hát hay, điệu múa đẹp, các con nhan đệ tử có căn đồng, nhất là căn chầu, khi ngồi dự thường hay bị ớt đồng. Hôm đó, trong không khí nhảy múa rộn ràng, bỗng nhiên có người phụ nữ trạc khoảng 40 đứng bật dậy, múa theo điệu múa của chầu đệ nhị. Khi bà đồng hát kết thúc giá chầu, thì người bị ớt cũng tức khắc ngồi thụp xuống ôm mặt, tỏ vẻ ngơ ngác như không rõ việc gì đã xảy ra với bản thân mình. Cũng có những trường hợp ớp đồng theo kiểu ngã lăn ra đất, bất tỉnh. Sao các giá hàng chầu là các giá hàng ông hoàng? Theo quan niệm dân gian, ông hoàng là các quan văn võ song toàn. Có tất cả 10 ông hoàng, được gọi là ông hoàng đệ nhất đến hoàng 10. Đều là các vị có nguồn gốc nhân thần, có công lao giúp dân và mở mang đất nước. Lần này chỉ có 3 giá ông hoàng được nhập đồng. Khi nhập đồng, các ông hoàng có phong thái trang trọng, phong nhã, vui tươi và gần gũi với mọi người, nên không khí buổi lễ cũng vui vẻ hơn. Giá ông hoàng bơ, 3, thuộc thoải phủ, nên lễ phục của ông màu trắng. Áo gấm trắng dài, khăn trắng quấn quanh đầu, cài trăm hoa trắng bên tai, khoác tấm choàng đính cườm màu trắng, đai lưng màu trắng. Trong văn hoàng bơ có viết: hoàng bơ thoải đường đường dung mạo, mặt nhường gươm tiết tháo oai phong, thanh xuân một đấng anh hùng, toàn tài văn võ lầu thông mọi đường. Sáng tựa gương trần ai chẳng bụi, bầu rượu tiên thơ túi xên sang. Vua ban áo trắng đai vàng, võ hài chân dậm vai mang đôi hèo. Cưỡi ngựa bạch vai đeo cung tiễn, tay kiếm vàng trước điện bước ra, thương dân trên cõi Hà Sa. Giá hoàng bảy, hoàng bảy bảo hà, thuộc nhạc phủ, mặc lễ phục màu xanh, gốc tích là vị quan trấn giữ vùng Lào Cai, Yên Bái. Trong văn hoàng bảy có viết: quan hoàng bảy trấn miền Bắc Địa, hợp binh hùng lục thủy thao giang, quân cơ mưu lược luận bàn, danh trung thường có hai hoàng giàu ra. Quan hoàng bảy bảo hà chính vị, cùng tướng công đệ nhị hoàng hai, can qua dâu bể biến dời, anh hùng xưa đã ra người cung tiên. Các ông hoàng đi ngựa, nên trên tay luôn cầm đôi hèo. Chú thích: hèo là hai đoạn gỗ dài khoảng 50cm, trên đầu có quả nhạt, giống như chiếc roi ngựa, là biểu tượng cho ngựa phi mà các ông hoàng hay dùng. Hèo còn dùng để chấm đồng, tức bắt con nhan đệ tử ra trình đồng hầu thánh mẫu. Hết chú thích. Là người chấm lính hay bắt đồng cho thánh mẫu, tức chọn người trong số các con nhan đệ tử tín đồ đạo mẫu, ai có căn đồng thì bắt phải ra đồng trở thành các ông đồng, bà đồng. Lần này bà đồng hát trong giá đồng ông hoàng đã bắt lính chấm đồng cho thánh mẫu. Sau khi dâng hương, ông hoàng bảy múa hèo, mọi người đều lộ vẻ hồi hộp căng thẳng. Đột nhiên ông hoàng bảy ném hèo vào một chị là thương nhân bán hàng ở chợ Đồng Xuân, Hà Nội. Chị nhận hèo, dắt vào đầu hèo tờ giấy 10.000 đồng, rồi trả hèo lại cho ông hoàng bảy, coi như chấp nhận việc chấm đồng, bắt lính của thánh mẫu. Sau buổi hầu này, chị phải chuẩn bị khăn áo để ra trình đồng. Tôi rất ngạc nhiên về việc thánh mẫu bắt lính này. Một bà ra vẻ thông thạo giải thích: việc ông hoàng bảy bắt lính hôm nay chỉ là hình thức thôi, chứ cái chị vừa bị bắt lính đã ốm lên ốm xuống mấy năm, chữa hết bệnh viện này đến bệnh viện khác không khỏi. Người ta nói là có căn mạng, phải ra đồng mới khỏi. Hôm nay đến dự để nhận hẹo bắt lính mà thôi. Ông Hoàng Mười thuộc địa phủ, mặc lễ phục màu vàng, sinh thời vốn là viên quan trấn thủ tại đất Nghệ An, có công lao lớn với dân, với nước. Sau khi mất, hiển linh và được dân lập đền ở nhiều nơi. Nhưng lớn hơn cả là đền Xuân Am, Hưng Yên, Nghệ An, và đền Chợ Củi, Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Ông nổi danh là ông Hoàng, với dốc dáng thanh cao, hào hoa phong nhã, hào phóng, vui vẻ. Trong Văn Chầu Hoàng Mười có viết: Trời Nam có đức Hoàng Mười, phong tư nhất mực, tuyệt vời không hay. Nền trí dũng bậc nhân tài, văn thao võ lược tư trời thông minh. Tiêu giao di dưỡng tan hình, thơ tiên một túi, Phật kinh trăm tờ. Khi phong nguyệt lúc từ bi, khi xem hoa nở, khi chờ trăng lên. Bản văn Đức Chầu Mười thể hiện tư chất văn thơ sáng láng, nên sau khi làm các nghi lễ, bà Đồng Hắc ngồi tựa gối thưởng thức văn chầu điệu phú cổ, ngâm thơ cổ. Lúc ngài thích chí thường vỗ gối rồi ha lên mấy tiếng tỏ vẻ khen ngợi và thưởng tiền cho cung văn. Ông Hoàng Mười bao giờ cũng rộng rãi trong việc phát lộc, như thưởng tiền, hoa quả, bánh kẹo, đồ trang sức cho phụ nữ. Mọi người cung kính nhận lộc từ tay ông Hoàng và cung kính thưa lại ông. Trong khi ông phát lộc thưởng thơ, có khá nhiều con nhan đệ tử đưa lễ lên dân tiền, hiện vật dân cúng và xin được lời phán truyền hay thỉnh cầu sự che chở của thần thánh. Mỗi khi nhận lễ vật dân cúng của con nhan đệ tử, ông đều làm nghi thức khai quang bằng cách cầm nén hương quơ trên lễ vật, dường như để xua đi cái gì là chưa thanh sạch, làm cho lễ vật thanh khiết hơn để dâng thánh mẫu. Ông nhận lễ vật dâng và bao giờ cũng lại lộc cho chủ nhân kèm theo những lời phán truyền và chúc phúc. Chú thích: lại lộc tức là khi dâng lễ thánh, thánh nhận nhưng vẫn để một phần trao lại cho người cầu, coi đó như là phần lộc lấy mai. Hết chú thích. Lần này có một con nhan mang lễ vật lên dâng ông Hoàng và thỉnh cầu ông phù hộ cho việc học hành và thi cử của con trai mình. Ông nhận lễ và phán truyền, con chủ nhân sẽ được toại nguyện trên con đường học hành thi cử. Khi ông Hoàng ra hiệu xe giá hồi cung, các hầu dân tuân khăn phủ diện lên đầu bà Đồng Hắc trước sự nối tiếc về giá đồng vừa đẹp vừa vui vẻ nhộn nhịp. Tiếp sau giá các ông Hoàng là giá các cô, gồm 12 cô, gọi tên từ cô cả, cô đệ nhất, tới cô bé, cô thứ 12. Nhưng lần hầu này của bà Đồng Hắc chỉ có 6 cô dáng và nhập đồng. Đó là cô đôi, cô đệ nhị, cô bơ, cô đệ tam, cô sáu, cô đệ lục, cô chính, cô bé Bắc Lệ và cô bé Đông Cuông. Các thánh cô đều còn ở tuổi trẻ, trong trắng, ngây thơ, chưa lấy chồng. Do vậy giá các cô thường nhộn nhịp, vui vẻ, áo lễ nhiều màu sắc, múa hát tưng bừng. Cũng như giá chầu, nhiều cô có nguồn gốc từ dân tộc thiểu số, nên lễ phục cũng mang sắc dân tộc. Khăn, áo, váy đều may bằng vải thổ cẩm. Vào giá các cô, người hầu dân luôn tay sửa soạn trang phục. Nếu ở các giá quan, ông Hoàng, người hầu dân áo lễ gì thì bà Đồng Hắc mặc nấy. Còn ở giá chầu và đặc biệt giá cô thì bà Đồng còn ngắm nghía lựa chọn, bỏ cái này đổi cái khác. Có lúc tỏ vẻ dỗi hờn, nhõng nhẽo, nhiều lúc khiến cho hầu dân lúng túng. Âu đó cũng là phong cách của các cô gái trẻ. Trong các giá đồng cô, sau phần nghi lễ nhanh gọn, sơ sài là các hoạt động múa hát. Các bài văn chầu kể sự tích các thánh cô thì ít, còn ca ngợi vẻ đẹp của thánh cô thì nhiều. Trong văn chầu cô đôi có hát: Đồi xanh bướm lượn hoa cười, rừng xanh cô lượn xuống cợt người hành hương. Quần là áo lược, hài xảo xinh tươi, đôi sơn đang sáng tỏa lưng trời. Nhát trong lên sáng tựa hào quang, thắt lưng đai lược dắt hoa cài, sơn đăng cô sáng tỏa gần xa. Hay ngợi ca phép thuật chiếc quạt của cô chính. Cô chính quạt cho gió lòng sơn hà, quạt cho nam nữ trẻ già đều vui. Cô chính quạt cho hoa nở núi đồi, quạt cho mát rượi lòng người nhân gian. Giá các cô đều có múa, như múa quạt, múa chèo đò, múa thiêu hoa, múa mồi, múa khăn, múa gùi, múa gánh, múa lắc chuông, khác với các điệu múa của các then của người tài, hay múa của các thầy sa man mang tính mạnh mẽ, ma thuật, thì múa của các cô thánh lúc nhẹ nhàng, uyển chuyển, lúc nhộn nhịp, vui tươi, khiến mọi người tham dự vỗ tay làm nhịp, hết lời ca ngợi. Lại cô múa đẹp quá, lại cô múa dẻo quá. Với điệu múa gánh hoa, cô vừa gánh hai lãng hoa duyên dáng, đi khắp lượt quan khách, và khi nghe con nhan hô lên, lại cô mưa đi. Thế là cô tung tiền, hoa quả cho mọi người. Còn mọi người thì cố tranh lấy phần lộc mà cô vừa ban ra. Cả buổi lễ tưng bừng, náo nhiệt, như một buổi sinh hoạt văn hóa, có tính chất nghi lễ, gần như bị xóa mờ. Các thánh cô, đặc biệt là cô chính, có biệt tài trị bệnh cứu người. Nên tới giá cô, các con nhan đệ tử thường dâng lễ thỉnh cầu cô chữa bệnh. Hôm nay, tới giá cô chính, có hai người, một nam một nữ thỉnh cầu cô chữa bệnh. Bà Đồng Hắc cầm chén nước đặt lên đĩa, rồi rút ba nén hương đang cháy trước bàn thờ. Miệng vừa niệm, tay vừa thả tàn nhang vào chén nước, ngậm hương vào mồm và phả vào chén nước ba lần. Lúc đó cung văn sướng nhạc, ca ngợi tài chữa bệnh của cô. Sáng linh chỉ thiên thiên thanh, sáng linh chỉ địa địa liệt, chỉ huyết huyết tan, chỉ tà tà tẩu, chỉ bệnh bệnh không. Bà Đồng Hắc đưa chén nước cho hai người, họ cầm lấy uống rồi tạ ơn. Lại cô, giá cuối cùng của buổi lễ của bà Đồng Hắc là giá cậu. Như mọi người đều biết, có 10 vị thánh cậu. Nhưng hôm nay, bà Đồng Hắc chỉ hầu Gián Đồng, cậu Bơ, Ba và hầu Nhập Đồng, cậu Bé. Đó là các giá đồng với kiểu cách ăn mặc, lời nói, điệu bộ phù hợp với đứa trẻ từ 1 đến 9 tuổi. Nên trông có vẻ kỳ cục, nghịch ngợm, phóng túng. Ngoài các nghi lễ bắt buộc, cậu bé còn làm các điệu bộ múa lân, sư tử, múa hèo, rồi mới thăng. Khi bà Đồng Hắc đang múa sư tử, ông Đồng Đền buộc tập tiền giấy vào đầu cây hèo, đem ra trêu cậu, đòi đỡ lấy sư tử mà cậu đang chơi. Hai người, một thánh thần, một người trần, cứ dùng dằn, trêu ghẹo nhau, khiến không khí buổi lễ bừng lên vẻ vui tươi, có phần nghịch ngợm. Kết thúc buổi hầu, bà Đồng Hắc tung khăn, cởi bỏ lễ phục, rồi đứng dậy tươi cười chào và cảm ơn quan khách đã tới dự và mời quan khách lưu lại hưởng lộc thánh bằng bữa ăn mang tính cộng đồng. Tuy trải qua mấy tiếng đồng hồ làm việc thánh, nhưng trên khuôn mặt bà Đồng tỏ vẻ mãn nguyện, trông khỏe khoắn hẳn ra. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý thính giả nội dung chương 6 Thánh Mẫu Liễu Hạnh, thần chủ của đạo mẫu Tam Phủ Tứ Phủ, trong phần 2 Mẫu Tam Phủ Tứ Phủ ở miền Bắc của quyển sách Đạo Mẫu Việt Nam tập 1, tác giả Ngô Đức Thịnh, nhà xuất bản Tôn Giáo. Sau đây là nội dung tiếp theo. ¶¶